thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1040. Mượn tới sinh cơ. Phía đông trăm vạn dặm chỗ. Gần hơn 200 tên cường giả rơi vào nơi đây, cầm đầu tự nhiên là họ Tiêu Nam Tử bọn người, mà Thánh Một bọn người thì bị giam cầm tại một kiện khay ngọc thần khí phía trên. Ngươi xác định là nơi đây. Họ Tiêu Nam Tử ánh mắt nhìn về phía tên kia phần lưng còng xuống thất huyền sĩ cường giả. Đúng. Đúng là kề bên này, khí tức của hắn vẫn còn, không có biến mất. Gã cường giả kia hung hăng gật đầu nói. Lục soát. Theo họ Tiêu Nam Tử ra lệnh một tiếng, hơn 100 tên cường giả cấp tốc phân tán ra đến, hướng phía bốn phía tìm kiếm qua rồi, phạm vi mở rộng đến trăm vạn dặm bên ngoài, một lát sau những cường giả này đều quay trở về, mà mang về tin tức, đều có phần để họ Tiêu Nam Tử bọn người thất vọng. Đều không tìm tới. Chẳng lẽ người biến mất? Vẫn là nói đạo hữu kỳ thuật. Họ Tiêu Nam Tử trầm giọng nói ra. Hừ, ta kỳ thuật từ trước đến nay không có bất kỳ sai lầm nào. Các ngươi không tìm được người, không phải người không ở chỗ này, mà là có lẽ ngay tại chúng ta dưới chân. Vị kia phần lưng còng xuống thất huyền sĩ cường giả thẹn quá thành giận nói. Lời vừa nói ra được phân nửa, lập tức ngừng lại. Họ Tiêu Nam Tử mấy người cũng nhao nhao khẽ giật mình, ánh mắt nhìn về phía dưới chân đại địa. Bị giam cầm Thánh Một đám người nhất thời khẩn trương lên, bọn hắn thật đúng là lo lắng Lâm Hạo sẽ bị tìm tới. Thoáng chốc, trên trăm cỗ linh thức lập tức đã rơi vào trong lòng đất, cũng hướng phía dưới lan tràn, làm đến vạn dặm sau đó, có chút cường giả linh thức không tốt, tại chỗ thu về, còn lại như trước đang hướng xuống lan tràn, đến năm vạn dặm về sau, họ Tiêu Nam Tử đám người sắc mặt có chút khó coi. Thật chẳng lẽ tìm nhầm địa phương? Năm vạn dặm lòng đất, lại vẫn không tìm được tung tích. Khả năng Lâm Hạo thật không ở chỗ này địa. Không ít cường giả đã thu hồi linh thức, chẳng qua họ Tiêu Nam Tử cùng số ít một số cường giả lại không từ bỏ, linh thức tiếp tục rơi xuống. 9 vạn dặm. Họ Tiêu Nam Tử linh thức đứng tại nơi đây. Hắn đang hoài nghi có phải là thật hay không tính sai, nếu như Lâm Hạo thật ẩn thân trong lòng đất, cũng không khả năng chạy đến 9 vạn dặm trở xuống, huống chi, nơi đây cũng không có phá vỡ dấu hiệu, đủ loại dấu hiệu biểu lộ, bọn hắn khả năng thật tìm nhầm địa phương. Đang lúc linh thức chuẩn bị thu hồi thời khắc, họ Tiêu Nam Tử bỗng nhiên bắt lấy đến một sợi yếu ớt vô cùng khí tức, mặc dù rất yếu ớt. Nhưng lại để trái tim của hắn ầm ầm nhảy một cái, linh thức tiếp tục hướng xuống, tại đạt tới 10 vạn dặm thời điểm, hắn đã nhận ra vô cùng quen thuộc khí tức. Là hắn. Họ Tiêu Nam Tử sững sờ, chợt trong lòng dâng lên mãnh liệt ý mừng, tìm được tại 10 vạn dặm lòng đất. Cái gì? 10 vạn dặm lòng đất, hắn làm sao đi xuống? Ở đây cường giả kinh hãi. Thánh Một đám người sắc mặt bá một trận trắng bệch, một Ngưng Tuyết càng là khẩn trương đến không được, có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn bị giam cầm, cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Mặc kệ hắn như thế nào đi vào, phá vỡ cho ta lòng đất. Họ Tiêu Nam Tử lúc này hạ lệnh, gương mặt kéo căng thành một đoàn. Oanh! Trên trăm tên cường giả liên hợp xuất thủ oanh kích mặt đất. Đại địa bị oanh đến vỡ vụn không chịu nổi, phía dưới mặc dù có không ít cứng cỏi nham thạch, nhưng những này nham thạch căn bản là khó mà ngăn cản những cường giả này oanh kích, trong nháy mắt bị biến thành tro bụi. Nửa canh giờ trôi qua, đại địa đã bị đánh ra một cái sâu đạp gần 10 vạn dặm hố to, họ Tiêu Nam Tử đứng trong hầm, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm khác một bên, 9 tên đồng bài sát thủ đã cuộn tại hố to xung quanh, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Bành! Hố to bị đánh xuyên. Họ Tiêu Nam Tử hướng về sau lui một bước, 9 tên đồng bài sát thủ dẫn đầu lướt vào trong đó, ngân bài sát thủ theo sát phía sau, sau đó thì là thất huyền sĩ bọn người, những người này ngưng tụ lực lượng mạnh nhất, một khi 9 tên đồng bài sát thủ xuất thủ, bọn hắn sẽ tiếp lấy xuất thủ. Đây là trước đó sớm đã thương nghị qua từng tầng xuất thủ. Dù là Lâm Hạo thực lực mạnh hơn tuyệt, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. đây là tiểu tử kia. Bên trong truyền đến đồng bài sát thủ thanh âm kinh ngạc. Thoáng chốc, họ Tiêu nam tử bọn người cấp tốc bước vào bên trong, khi thấy đơn sơ trong đồng phủ ngồi xếp bằng người thời điểm lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì ngồi xếp bằng người chính là một tên tóc nâu trắng che kín nửa cái đồng quật, toàn thân da bọc xương, đã nhanh mất đi sức sống lão giả, vì lão giả này trên người chỉ còn sót lại lấy cuối cùng một sợi sinh cơ, mà cái này một sợi sinh cơ tùy thời đều có thể sẽ tiêu diệt. Hạo ca ca. Một Ngưng Tuyết đôi mắt đẹp chớp động kinh ngạc ngạc nhìn lấy lão giả, nước mắt tại trong hốc mắt không ngừng đảo quanh. Một bên Minh Vũ Yên bị giải ra. Đây là Lâm Hạo. Nếu như không phải trên người lão giả này còn sót lại khí tức tràn ra, nàng thật không thể tin được, Lâm Hạo lại biến thành bộ dáng này, toàn thân cao thấp bao da lấy xương, phảng phất giống như một vị thọ nguyên hao hết lão nhân. Lâm huynh. Thánh một mấy người cũng ngây ngẩn cả người, bọn hắn có thể cảm giác được trên người lão giả này sinh cơ chỉ còn sót lại một điểm cuối cùng. Đây chính là Lâm Hạo. Ngân bài sát thủ ánh mắt chớp động một chút. Tướng mạo không giống nhau, nhưng khí tức là giống nhau. Họ Tiêu nam tử trầm giọng nói. Đoán chừng là tu luyện một loại nào đó cổ quái công pháp, dẫn đến mình biến thành bộ này người không giống người, tuyệt không giống tuyệt bộ dáng đi. Cổ quái công pháp. Còn lại cường giả lập tức phản ứng lại, không hẹn mà cùng gật đầu đồng ý thuyết pháp như vậy. Tu luyện công pháp rất nhiều, có chút công pháp càng là cực kỳ cổ quái, tu luyện cổ quái công pháp cường giả không phải là không có, chỉ là số lượng ít thôi, rất hiển nhiên người trước mắt tu luyện đặc thù nào đó công pháp thất bại. Nguyên bản còn tưởng rằng muốn phí chút sức lực, hiện tại xem ra cũng không tất, coi như chúng ta không đồng thủ, gia hỏa này cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thất huyền sĩ cầm đầu cường giả cười nhạo nói. Vừa rồi làm to chuyện, làm hại bọn hắn lo lắng hồi lâu, nguyên bản còn lo lắng có thể muốn ác chiến một trận, ai biết kết quả lại là như thế, đối thủ lại chính mình tu luyện đặc thù nào đó công pháp, đến mức xảy ra ngoài ý muốn, làm cho mình chỉ còn lại có cuối cùng nữa sức lực. Người này tu luyện công pháp từ chỗ không thấy, coi như hắn tắt hơi cũng không thể để hắn lưu lại bộ thân thể này, nói không chừng sẽ việc nặng tới. Họ Tiêu nam tử trầm giọng nói. Gia hỏa này chỉ còn lại có nữa sức lực. Làm gì các ngươi đồng thủ, ta tiện tay bóp liền bóp chết hắn. Một tên nam huyền cung cường giả đi tới, bỗng nhiên bóp lấy lão giả cổ, đem chỉ giơ lên, đối các vị cường giả cười cười. Chư vị, không cần các ngươi hao phí khí lực, ta cách này giải quyết hắn. Nói xong, ngang nhức đầu nở nụ cười, năm ngón tay lực đạo vừa bấm, răng rắc, cổ xương cốt bắt đầu vỡ vụn. Hạo ca ca. Một Ngưng Tuyết kinh hô, nước mắt không chịu được chiếu nghiêng xuống. Hạo ca ca. Hạo ca ca, Hạo ca ca. Thanh âm trong đồng phủ vừa đi vừa về phiêu đãng, đang bị chặt đứt một nửa cổ lão giả đột nhiên mở hai mắt ra, tối nghĩa không ánh sáng con mắt, lại tràn đầy cực độ u ám. Phảng phất không vũ cùng vô tận thâm uyên đồng thời đặt vào trong đó, giống như lão giả bỗng nhiên tập trung vào tên kia nam huyền cung cường giả. Ngươi cũng là người sắp chết, làm gì giãy giụa đây? Nam huyền cung cường giả sững sờ, chợt kịp phản ứng về sau, cười lạnh nói. Đột nhiên, lão giả một tay đặt tại gã cường giả kia trên đỉnh đầu. Hưu! Cường đại sinh cơ theo cường giả thể nội lan tràn đến đỉnh đầu. Sau đó một chút xíu đã rơi vào lão giả thể nội, nguyên bản sớm đã thân thể khẳng kheo, lập tức xung doanh, hoa dâm tóc cấp tốc biến thành đen, lão giả như là tiến nhập rút lui thời gian bên trong giống như, hắn đang chậm rãi khôi phục tuổi trẻ. Oanh! Gã cường giả kia bị đánh bay mà ra, tại rơi xuống đất thời điểm, đã triệt để đã mất đi sinh tức. Họ Tiêu nam tử đám người nhất thời sững sờ. Lão giả chậm rãi ngẩng đầu. Hắn giờ phút này đâu còn cũng có lúc trước hữu khí vô lực bộ dáng, mặc dù vẫn như cũ già nua, nhưng thân thể lại tràn đầy hùng hồn khí thế, bất quá hắn vừa khôi phục như cũ sinh cơ đang nhanh chóng tiêu hao. Hạo ca ca. Một Ngưng Tuyết vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Chờ ta. Lâm Hạo phun ra hai chữ, lúc này động, lướt tới, trong cơ thể hắn sinh cơ đang nhanh chóng tiêu hao, hắn nhất định phải động thủ. Giờ phút này hắn cũng minh bạch vì sao mình kém chút không cách nào vượt qua đệ ngũ tử, bởi vì muốn vượt qua đệ ngũ tử cần thiết sinh cơ cực kỳ to lớn. Chỉ bằng vào bản thể sinh cơ là căn bản không cách nào vượt qua đệ ngũ tử. Nếu như họ Tiêu Nam tử bọn người không có đến tiếp qua cách 10 cách hô hấp, Lâm Hạo tuyệt đối là chết chắc, thế nhưng là gã cường giả kia lại ngoài ý muốn xuất thủ bóp lấy cổ của hắn, cái này khiến hắn lập tức ý thức được chỉ dựa vào người sinh cơ không cách nào lấp đầy đệ ngũ tử. Cho nên, nhất định phải mượn nhờ người khác sinh cơ. Hưu! Một tên cường giả chưa kịp phản ứng, lập tức bị Lâm Hạo bắt được, đối phương sinh cơ lập tức bị thu nạp không còn tại chỗ bị vứt ra ngoài. Xuất thủ! Giết hắn! Họ Tiêu Nam tử bọn người kịp phản ứng về sau cấp tốc xuất thủ. Máu nhuộm đại địa. Phù Du cung bên kia máu họ nữ tử trong nháy mắt huy động ra tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh đỉnh phong lực lượng, cũng đánh ra ngũ phẩm hạ vị thần kỹ, toàn thân hóa thành yêu dị chi huyết, xâm nhiễm mà qua, quyển quyển nuốt hướng về phía Lâm Hạo. Một kích này uy là bực nào cường tuyệt. Oanh! Lâm Hạo bị đánh trúng về sau, phúc phun ra một ngụm máu lớn, thần sắc lập tức uể oải. Thật mạnh thể phách. Máu họ nữ tử sắc mặt biến hóa, chẳng qua nàng không có dừng lại, tiếp tục xuất thủ, tốc độ tăng vọt đến 570 lần giới nhanh. Cảm nhận được sau lưng nguy cơ, Lâm Hạo thân hình khẽ động cực tốc đằng di, chớp mắt đạt đến 590 lần giới nhanh thoát ly khỏi máu họ nữ tử diệt sát phạm vi, chẳng qua dư ba vẫn là chấn động đến hắn xương ngực vỡ vụn, không để ý đến, hắn thừa cơ bắt lấy một tên cường giả. Đem sinh cơ thu nạp. Ba tên cường giả qua đi. Lâm Hạo bộ dáng đã khôi phục được trung niên trình độ. Hưu. Một sợi đáng sợ sát cơ khóa chặt mà đến, Lâm Hạo ánh mắt lấm liệt, ý hắn biết đến tránh không thoát, lúc này thân hình có chút một bên, bá một tiếng, tư không sáng lên một đạo sắc bén cực kỳ dấu vết, ngay sau đó cánh tay trái của hắn bị tại chỗ cắt ra. Lấn mất không tệ. Lần tiếp theo liền là của ngươi đầu. Ngân bài sát thủ cười lạnh thu hồi bọc tại trên cánh tay phải thần khí bạc trảo, thân hình biến mất ở trong hư không, chẳng qua cái kia một sợi sát cơ, lại như có như không tập trung vào Lâm Hạo, một khi hắn có bất kỳ sơ hở hoặc là sơ sẩy thời điểm, khẳng định sẽ bị ngân bài sát thủ nhất cử diệt sát. Lui ra ngoài, đừng để hắn bắt lấy. Người này tu luyện một loại nào đó tà dị công pháp, không thể để cho hắn khôi phục lại. Họ Tiêu Nam tử trầm giọng quát. Lúc này, xâm nhập bên trong cường giả nhao nhao lui ra ngoài. Lâm Hạo không nói gì, thân hình không ngừng lắc lư, tránh né lấy máu họ nữ tử đám người công sát uy, nhưng động phủ cứ như vậy lớn, có thể dung hắn tránh né địa phương quá ít, chỉ là trong chốc lát, hắn đã mình đầy thương tích, lồng ngực thậm chí bị xuyên thủng, mà máu họ nữ tử bọn người xuất thủ lại càng thêm ngoan lệ. Hạo ca ca. Một Ngưng Tuyết trong mắt rưng rưng cực kỳ lo lắng. Hạo ca ca. Họ Tiêu Nam tử chú ý tới Một Ngưng Tuyết. Lúc này hoàng thân khẽ động cấp tốc na di đến nàng bên cạnh thân. Trong tay thần khí loạn kiếm gác ở trên cổ của nàng. Sau đó đối Lâm Hạo quát. Dừng lại, không phải giết nàng. Thoáng chốc. Đang liên tiếp tránh né Lâm Hạo biến sắc cấp tốc ngừng lại. Oanh. Máu họ nữ tử đám người công sát uy đánh vào Lâm Hạo trên người, toàn bộ phần lưng bị đánh đến lõm xuống dưới, lập tức một mảnh máu thịt be bét, đem mặt đất ném ra một cái hố to, Lâm Hạo chật vật bò lên, gương mặt không ngừng co quắp, ánh mắt lại nhìn chăm chú họ Tiêu Nam tử. Ngươi dám động nàng một sợi tóc, ta hãy để ngươi hối hận đi đến thế này. Lâm Hạo trầm giọng nói ra. Để cho ta hối hận. Họ Tiêu Nam tử con ngươi ngưng tụ, ngươi một kẻ hấp hối sắp chết, còn dám nói ra bực này nói khoác mà không biết ngượng, ta liền động, thì tính sao? Hưu! Mũi nhọn cắt chém mà qua, Một Ngưng Tuyết một lọn tóc bị chém xuống mà xuống, chậm rãi phiêu đãng xuống tới. Ta đã động, ngươi làm sao để cho ta hối hận? Họ Tiêu Nam tử cười cười, có thể nói được nửa câu, Sắc mặt của hắn lập tức cứng đờ, bởi vì vừa rồi còn gian nan bò lên, toàn thân đều là vết thương. Lâm Hạo thân thể chấn động mạnh một cái, nguyên bản thương thế cấp tốc khôi phục lại, mà hình dạng của hắn đang cấp tốc biến đổi tuổi trẻ. Cổ quái lực lượng từ trên thân Lâm Hạo lan tràn mà ra, tất cả cường giả đều là cảm thấy tự thân hồn phách run lên, một cỗ run rẩy cảm giác từ hồn phách chỗ sâu lan tràn mà ra, tựa như là đối mặt thái cổ thời đại vô thượng hoàng giả giống như, trời sinh liền có loại này run rẩy cảm giác. Trừ bỏ thân thể triệt để khôi phục, họ Tiêu nam tử còn cảm nhận được đến từ hồn phách chỗ sâu đáng sợ áp lực. Ta nói qua sẽ để cho ngươi hối hận. Lâm Hạo song đồng lóe ra quang mang kỳ lạ, hắn rốt cuộc vượt qua để ngũ tử, hồn phách lại lần nữa thối biến. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1041. Toàn bộ thanh lý. Một cỗ đặc thù ba động từ Lâm Hạo thể nội tuôn ra. Oanh. Ở đây cường giả đều là cảm thấy hồn phách run lên, cả người ý thức lập tức phiếm hắc. Họ Tiêu nam tử lập tức run lên một cái, hồn phách kém chút bị rung ra tới, hắn theo bản năng cảm nhận được cực hạn nguy hiểm, trong tay thần khí Nguyễn kiếm cấp tốc hướng phía trước đâm ra. Phùng. Thân kiếm truyền đến kịch liệt rung động. Họ Tiêu nam tử cảm nhận được một cỗ cực hạn công sát uy, toàn thân bỗng nhiên siết chặt, thế nhưng là hồn phách nhận lấy rung động, ngay cả ý thức đều mông lung, hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người, không đúng, đạo nhân ảnh kia làm sao quay lại. Cảm giác nguy cơ cuốn tới, họ Tiêu nam tử trên người trường bào rõ ràng là một kiện thần khí, chớp mắt ngưng ghét ra đại lượng áo cổ đường vân, đem hắn thân thể hoàn toàn ngăn tại bên trong. Oanh. Sức mạnh không gì sánh nổi đánh vào họ Tiêu nam tử trên người, rắn rắn chắc chắc đánh vào những áo cổ kia đường vân sen lẫn đường vân bên trên. Muốn giết ta? Nằm mơ, ta cái này thế nhưng là bát phẩm thượng vị phòng ngự thần khí, cùng cảnh giới cường giả lực lượng, hoàn toàn có thể ngăn cản được. Họ Tiêu nam tử trong lòng hừ lạnh một tiếng, có thể lời nói đến một nửa, một cỗ đáng sợ thể phách lực lượng thẩm thấu mà vào. Cái này, làm sao có thể, hắn tại sao có thể có mạnh như vậy thể phách lực lượng, không? Họ Tiêu nam tử kinh hoàng kêu to, nhưng hắn đã kêu không được, ở vào áo cổ đường vân bên trong thân thể, tại chỗ bị chấn động đến vỡ nát, liền ngay cả huyết nhục đều bị cố lực lượng này trưng hóa. Cùng lúc đó, ở đây cường giả từ hồn phách rung động bên trong khôi phục lại. Khi thấy họ Tiêu nam tử vẫn là cảnh tượng thời điểm, sắc mặt một trận trắng bệch. Bởi vì họ Tiêu nam tử kiểu chết làm cho người rất kinh hãi, phòng ngự thần khí vẫn như cũ treo ở cao ba thước chỗ, mà người lại biến thành tro bụi, ngay cả phòng ngự thần khí đều khó mà ngăn cản cỗ này công sát uy, còn có ai có thể đỡ nổi. Lại nhìn Lâm Hạo, giờ phút này đã khôi phục nguyên bản bộ dáng, nhưng toàn thân lại tỏa ra một loại làm cho người hồn phách rung động ba động, phảng phất chỉ cần nhìn nhiều, hồn phách đều sẽ có loại bị đông cứng cảm giác. Hưu! Phòng ngự thần khí tại chỗ bị Lâm Hạo thu hồi, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, đi vào một ngưng tuyết bên cạnh thân, vuốt ve nàng trên người giam cầm. Hạo ca ca! Một ngưng tuyết nhào tới. Không có sao chứ? Lâm Hạo nhẹ nhàng vuốt ve một chút cái kia một đoạn cắt tóc, không khỏi cảm thấy đau lòng. Không có việc gì, về sau hội trưởng đi ra, Hạo ca ca, những người kia. Một ngưng tuyết an ủi một câu, tranh thủ thời gian nhắc nhở Lâm Hạo. Những người này. Lâm Hạo chậm rãi quay đầu. Đột nhiên, máu họ nữ cường giả đã xuất thủ, hai tay như là máu tươi đỏ thấm, toàn bộ động phủ đều bị nhuộm dần. Không chỉ là người này, liền ngay cả thất huyền sĩ nhóm cũng xuất thủ, tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ thực lực tán phát ra lực lượng là hạng gì to lớn. Mà lại là 11 người liên thủ, những người này mỗi một cách đều là đứng hàng cường giả đứng đầu. Nhịp kỹ, Lâm Hạo tay phải thay đổi. Trong đồng phủ hết thảy trong nháy mắt xoay chuyển lại, máu họ nữ cường giả đám người nhất thời lâm vào nhịp kỹ phạm vi bên trong. Vô luận là người vẫn là lực lượng, đều triệt để bị thay đổi, phóng thích ra lực lượng xuất hiện ngắn ngủi dừng lại, mặc dù chỉ là dừng lại như vậy một cái chớp mắt, nhưng lại để bọn hắn sắc mặt triệt để thay đổi. Vô danh thần kỹ. Ba loại cơ sở thần kỹ uy lực toàn bộ bộc phát ra, giống như thương long xuất thế, oanh sát hướng về phía máu họ nữ cường giả bọn người. Đột nhiên, chín đạo khí tức dù gì hoành không mà ra. Chín tên đồng bài sát thủ đồng thời từ từng cái phương hướng xuất thủ, chém về phía Lâm Hạo, làm cho Lâm Hạo chỉ có hai lựa chọn, hoặc là trọng thương máu họ nữ cường giả bọn người, mình cũng bị diệt sát, hoặc là thu tay lại ngăn cản. Cút ngay. Lâm Hạo hét lớn. Phùng. Tà dị thần mâu bắn ra, tay trái một chảo trực tiếp quét về chín tên đồng bài sát thủ, cường hoành đến cực điểm thể phách lực lượng, đem chín tên đồng bài sát thủ cho chấn khai. Đang lúc Lâm Hạo chuẩn bị tiếp tục thẳng hướng máu họ nữ cường giả đám người thời điểm, một đạo vô cùng sắc bén thanh âm truyền đến. Nhanh. Quả là nhanh đến cực hạn, một kích này trực chỉ Lâm Hạo đầu. Ta nói qua, lần tiếp theo xuất thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiển lộ ra thân hình ngân bài sát thủ cười lạnh, trong tay lời trảo thần khí đã xuyên qua xuống dưới trực tiếp xuyên thủng Lâm Hạo đầu, nhưng lại tại chạm đến nháy mắt, hắn bỗng nhiên cảm thấy tay bên trong truyền đến một trận hiện không cảm giác, lúc này khẽ giật mình, hắn lập tức ý thức được mình không có đâm trúng Lâm Hạo. Tốc độ của người này vượt qua 600 lần giới nhanh. Ngân bài sát thủ trái tim ầm ầm nhảy lên kịch liệt, sau lưng truyền đến sắc bén tiếng xé gió, không kịp nghĩ nhiều. Hắn tranh thủ thời gian giơ lên lợi trảo thần khí đi ngăn cản. Phùng! Một đạo chói lọi đến cực điểm, ẩn chứa tai kiếp uy quang mang trực tiếp xuyên thấu ngân bài sát thủ đầu, từ đầu của hắn cắt tới phần bụng. Làm sao? Khả năng! Ngân bài sát thủ ngốc trệ một lát, lời còn chưa dứt. Một tia trắng đem hắn chia đôi cắt ra. Oanh! Tà dị thần mâu quét ngang mà qua. Mắt thấy chuôi này tà dị thần mâu quét tới, máu họ nữ cường giả đám người sắc mặt triệt để thay đổi, tranh thủ thời gian huy động tự thân lực lượng đi chống cự. Nhưng tại cái này tà dị thần mâu đánh ra dưới, bọn hắn mới ý thức tới một kích này đến cùng khủng bố đến mức nào. Không chỉ là phía trên ngưng tụ thần uy lực lượng, còn có ẩn chứa trong đó kinh khủng thể phách lực lượng. Không thể ngăn. Máu họ nữ cường giả đám người phản ứng đầu tiên liền là tranh thủ thời gian tránh đi. Lúc này, bọn hắn hồn phách ổn định lại, có thể động tranh thủ thời gian tránh né, nhưng vẫn là trễ nửa bước. Bành! Phòng ngự bị đánh nát. Máu họ nữ cường giả bọn người tại chỗ bị đánh bay mà ra, cảm thụ được cái kia cố cường hoành đến cực điểm thể phách lực lượng đánh thẳng tới, bọn hắn liều chết chống cự, tuy nhiên lại ngăn không được, bọn hắn thể phách quá yếu. Căn bản là ngăn không được một kích này. Oanh! Thể phách kẻ yếu tại chỗ bị chấn nát, mà thể phách mạnh một số, mặc dù còn có thể trèo chống, nhưng toàn thân xương cốt nổ nát một nửa. Lại nhìn Lâm Hạo đánh tới, bọn hắn vãi cả linh hồn. Không, đừng có giết ta. Ta chính là Phù Du Cung nội cung đệ tử, ngươi dám giết ta, Phù Du Cung sẽ không bỏ qua ngươi. Chúng ta thất huyền sĩ chính là thần vực thất huyền tông người. Bị thương nặng cường giả vội vàng kêu to lên, có cầu xin tha thứ, có báo ra thân phận của mình. Thế nhưng là, cái này lại để làm gì? Cưỡng ép thánh một bọn người đến đây, cái này đã chạm tới Lâm Hạo lằn xanh, hiện tại lại đả thương một ngưng tuyết một phát một hào, huống chi những người này lại là tới giết mình. Phùng! Tà dị thần mâu trực tiếp xuyên thủng sớm đã trọng thương máu họ nữ cường giả. Rầm rầm rầm! Oanh sát không dứt! 20 cái hô hấp đi qua, Lâm Hạo toàn thân đấm máu đi ra, ở sau lưng hắn còn đi theo một ngưng tuyết bọn người. Lúc này, đỉnh chóp truyền đến một trận kịch liệt đánh nhau cùng tiếng giống giận dữ. Lâm huynh, ngươi có khỏe không? Một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Thái Tuân huynh, Lâm Hạo có chút giật mình. Lúc này, Thái Tuân mang theo một nhóm mang theo một chút thương thế cường giả xuất hiện. Nhìn thấy bộ này tình cảnh, Lâm Hạo trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn biết mình thiếu Thái Tuân một cách nhân tình. Thái Tuân huynh đa tạ. Lâm Hảo chắp tay nói. Lâm huynh khách khí, chúng ta đến chậm, nhìn thấy Lâm huynh không việc gì, vậy cũng tốt. Phía trên những tên kia, chúng ta đã giải quyết, phía dưới còn có người không? Thái Tuân không khỏi hỏi. Không có. Ừ. Thái Tuân thở dài một hơi. Thái Tuân huynh, làm phiền ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, chắc chắn toàn lực hỗ trợ. Thái Tuân nói ra. Giúp ta tra một chút, Nam Huyền Cung, Phù Du Cung, Thiên Sát Ảnh Địa cùng Thất Huyền Tông tại Thần Linh Huyết Đài bên trong còn có bao nhiêu cường giả. Lâm Hạo trầm giọng nói ra. Việc này không có vấn đề. Thái Tuân gật đầu, chợt hỏi. Lâm huynh, ngươi tra những thế lực này cường giả là? Toàn bộ thanh lý mất. Lâm Hảo thanh âm trở nên lạnh lẽo bá đạo. Toàn bộ thanh lý mất. Thái Tuân hít vào một ngụm khí lạnh, liền liền thân sau cường giả sắc mặt cũng thay đổi. Cái này quá điên cuồng, mặc dù cái này tứ đại thế lực tại Thần Linh Huyết Đài cường giả không nhiều, nhưng cũng không ít, chí ít còn có cái 700-800 đi. Lâm Hảo lại muốn toàn bộ thanh lý mất, người này là đang hư trương thanh thế hay sao? Sau đó, Lâm Hảo mang theo một ngưng tuyết bọn người rời đi trước. Tam hoàng tử, cái này Lâm Hảo không phải là điên rồi đi. Lê Sởi Thô nói ra. Hắn muốn quét sạch tứ đại thế lực, đây cũng quá cuồng vọng như vậy sao? Thái Tuân bổ sung một câu. Lê Sởi Thô không tiếp tục mở miệng, hiển nhiên là chấp nhận, không chỉ là hắn, ở đây cường giả đều như thế cảm thấy. Xác thực rất ngông cuồng. Thái Tuân nhìn qua Lâm Hảo rời đi phương hướng, ánh mắt trở nên nóng rực lên, ta cảm giác được, hắn lại tăng lên. Lấy hắn như vậy tốc độ tăng lên, còn dám buông xuống như vậy cuồng lời nói, thực sự xác thực rất điên cuồng. Bất quá, từ xưa đến nay, những cái kia nổi tiếng thần vương đại hiền đám nhân vật cái nào không phải cuồng vọng hạng người. Mà lại bọn hắn thế gian đều là địch. Lâm Hảo có bóng của bọn hắn. Liền xem như cái bóng cũng phải nhìn hắn có thể hay không trưởng thành. Lê Sởi Thô không lớn tán đồng nói. Cho nên đây mới là ta toàn bộ áp chú ở trên người hắn nguyên nhân. Chúng ta quá thì trong hoàng tộc, hai vị ca ca mạnh hơn ta, bọn hắn chỗ áp chú người đều là ta xa xa không cách nào với tới. Không phải ta tại sao lại đi vào thần linh chiến trường, ngươi cho rằng chỉ là lịch luyện. Ta cũng phải lựa chọn ta áp chú người, mà Lâm Hảo chính là ta áp chú người, hắn đại biểu cho tương lai của ta, hắn trưởng thành quan hệ ta sau này hết thảy. Thái Tuân chậm chậm nói ra. Lê Sởi Thô không lên tiếng nữa. Lâm Hảo giá trị tuyệt đối cho ta áp chú. Đi tới phương xem một chút đi. Thái Tuân có chút nói ra. Phía dưới. Lê Sởi Thô lúc này mới nhớ tới phía dưới. Lúc này mang theo hơn 10 tên cường giả đã rơi vào lòng đất 10 vạn dặm trở xuống, làm những người này nhìn thấy đơn sơ trong đồng phủ hết thảy thời điểm triệt để cứng đờ, hơn 100 tên cường giả toàn bộ bị diệt sát, trong đó liền bao gồm ngân bài sát thủ, họ Tiêu Nam Tử bọn người, còn có thất huyền sĩ. Càng xem, Lê Sởi Thô càng cảm thấy run sợ, đây là một người làm. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, thế nhưng là sự thật đang ở trước mắt, hắn không thể không tin tưởng. Mấy ngày về sau, thần linh huyết đài xuất hiện một tên thần bí nam tử, cầm trong tay huyết sắc thần mâu, mỗi qua một chỗ chắc chắn sẽ có cường giả bị diệt sát. Việc này làm cho vô số cường giả lòng người bàng hoàng, e sợ cho gặp được nắm lấy huyết sắc thần mâu cái vị kia cường giả bí ẩn. Theo thời gian trôi qua, không ít cường giả chú ý tới bị diệt sát cường giả hoặc là Nam Huyền Cung, hoặc là Phù Du Cung, hoặc là Thất Huyền Tông người. Còn lại cường giả cũng không có bị tên này nam tử giết chết. Có không ít cường giả suy đoán, đoán chừng cái này tam đại thế lực trêu chọc vị này thực lực kinh khủng cường giả bí ẩn. Sau 3 tháng, thần tốc hoang văn bắt đầu ở thần linh huyết đài thịnh hành lên. Không biết có phải hay không bởi vì cầm trong tay huyết sắc trường mâu cường giả bí ẩn lệnh ở vào thần linh huyết đài bên trong cường giả cảm thấy bất an, thần tốc hoang văn vừa xuất hiện liền lập tức bán được tinh quang, mua được cường giả đắc chí, không có mua đến thậm chí không tiếc giá cao từ còn lại trong tay cường giả mua sắm. Mà theo thần tốc hoang văn hiệu quả lớn xuất hiện, càng là có số lớn cường giả không tiếc tiêu xài giá cao đi mua sắm, có thể mỗi ngày chỉ hạn định ra tay 20 mai, cái này khiến không ít cường giả mỗi ngày ngừng chân tại động phủ bốn phía, không mua được thề không bỏ qua, thậm chí còn có tài đại khí thô người trực tiếp ra giá cao tới mua. Theo thời gian trôi qua, Nam Huyền Cung, Phù Du Cung cùng Thất Huyền Tông cường giả dần dần không thấy tung tích, bắt đầu còn có cường giả cho là bọn họ trốn đi, cuối cùng thình lình phát hiện, những cường giả này tựa hồ cũng giống như là mất tích. Cái này không chỉ có để cho người ta suy đoán, những thế lực này cường giả có phải hay không đều chết hết. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1042. Thiên Chiến Tông mời. Thần Linh Huyết Đài bên trong thời gian một năm đã nhanh đến, khoảng cách một lần nữa mở ra thời gian còn có 3 ngày hai bên, rất nhiều thu hoạch tương đối khá cường giả đều đang đợi chờ lấy giờ khắc này. Trong đồng phủ, oanh, một đạo đột phá tiếng vang truyền đến. Lâm Hạo dẫn đầu đuổi tới, Thánh một bọn người theo sát phía sau, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Phong bế động phủ mở ra, một thân thủy lam sắc xa y một ngưng tuyết thước tha đi ra. Thời khắc này nàng giống như động lòng người vô cùng tinh linh, tại trên người của nàng ngưng tụ một đạo luân hồi ý cảnh, rõ ràng là nhất thế tôn luân hồi ý cảnh. Hạo ca ca, ta đột phá. Một ngưng tuyết vui vẻ nói. Ừ. Lâm Hạo mỉm cười gật đầu, kỳ thật hắn mỉm cười nguyên nhân cũng không phải là bởi vì một ngưng tuyết đột phá, mà là nàng vui vẻ. Đối với tiểu nha đầu này ý nghĩ, hắn rất là rõ ràng. Từ khi lần trước sau khi trở về, một ngưng tuyết tu luyện được càng thêm liều mạng. Đoán chừng là bởi vì lần trước mình kinh lịch đệ ngũ tử, đến mức họ Tiêu Nam tử bọn người đánh lén, nàng thực lực quá yếu, không cách nào đối kháng duyên cớ. Vì có thể giúp đỡ mình một tay, tiểu nha đầu này tu luyện thời khắc khổ, vượt xa Thánh một bọn người. Mỗi lần nhìn thấy một ngưng tuyết tu luyện, Lâm Hạo đều có chút đau lòng, đang khuyên nói mấy lần vô hiệu về sau, cũng liền không có lại nói cái gì. Thánh tinh linh thể chất khác hẳn với thường nhân, dù là tu luyện lại lâu, cũng sẽ không có mảy may mỏi mệt, ngược lại theo thời gian tu luyện tăng trưởng, tinh thần sẽ càng ngày càng tràn đầy. Ngươi luôn hồi ý cảnh. Lâm Hạo đã nhận ra một ngưng tuyết luôn hồi ý cảnh, lập tức có chút giật mình. Bởi vì cái này luôn hồi ý cảnh cùng còn lại người, còn có mình hoàn toàn khác biệt. Thánh một đám người là chưa khai thác luôn hồi ý cảnh, mà tự thân lại có 4 loại luôn hồi ý cảnh, trong đó bao quát sinh linh luôn hồi, thiên chi luôn hồi, địa chi luôn hồi cùng giới chi luôn hồi 4 loại. Mà một ngưng tuyết thuộc về đã khai phát, nhưng cũng không phải biết 9 loại luân hồi ý cảnh bên trong bất luận một loại nào, cũng không giống Minh Vũ Yên như vậy. Tam thế tôn luân hồi ý cảnh, mỗi một thế đều đại biểu cho sinh linh luân hồi một cái giai đoạn. Ngược lại là một giọt nước, một giọt tỏa ra luân hồi ý cảnh giọt nước trong suốt sáng long lanh, uyển nhược thủy tinh thấu triệt treo ở trên người nàng quay tròn lưu chuyển lên, tản mát ra từng sợi nhỏ xíu luân hồi ý cảnh lực lượng, những lực lượng này cực kỳ tinh thuần. Phàm là chạm đến người đều sẽ tự chủ thu nạp cỗ này tinh thuần luân hồi ý cảnh lực lượng, chỉ là bởi vì quá yếu ớt, cho nên thánh một bọn người không thể nhận ra cảm giác đến mà thôi. Nhưng Lâm Hạo cảm giác là bực nào nhạy cảm, dù là lại yếu ớt, hắn cũng có thể bắt lấy đạt được. Thánh tinh linh không hổ là thiên địa chiếu cố sủng nhi, lính ngộ nhất thế tôn luân hồi ý cảnh sau đó, có thể thoải mái người khác luân hồi ý cảnh. Ngưng tuyết bây giờ tựa như là một khối lấy không hết luân hồi ý cảnh bảo vật. Lâm Hạo thầm nghĩ. Hiện tại một ngưng tuyết mới nhất thế tôn luôn hồi ý cảnh, nếu là đột phá đến nhị thế tôn, tam thế tôn luôn hồi ý cảnh, phát ra luôn hồi ý cảnh lực lượng sẽ mạnh hơn, cũng sẽ càng tinh thuần, dựa theo nàng như vậy tu luyện, chẳng phải là muốn trở thành một khối tuyệt thế côi bảo rồi. Lâm Hạo có chút hoài nghi, một ngưng tuyết sẽ hay không biến thành như vậy. Bất quá, những này đều không trọng yếu. Dù là nàng không cách nào tản mát ra tinh thuần luân hồi ý cảnh lực lượng, cũng không đáng kể, chỉ cần nàng có thể vui vẻ còn sống như vậy đủ rồi. Đương nhiên, một ngưng tuyết có thể đột phá đến nhất thế tôn luân hồi ý cảnh, mấu chốt ở chỗ Lâm Hảo hao phí cơ hồ tất cả thu hoạch luân hồi ý cảnh bảo vật. Đây đều là dùng sức mạnh thể hoang văn cùng thần tốc hoang văn từ còn lại cường giả nơi đó đổi lấy tới. Lâm Hảo mình vô dụng là bởi vì tự thân đã đạt đến tứ thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ, phổ thông luân hồi ý cảnh bảo vật đối với hắn đã không nhiều lắm tác dụng, về phần đỉnh cấp luân hồi ý cảnh bảo vật. Còn lại cường giả thu hoạch sau đại bộ phận đều là mình dùng, cũng sẽ không tùy tiện lấy ra đổi. Về phần Minh Vũ Yên trong khoảng thời gian này một mực đang bế quan, đối với Lâm Hảo cho luân hồi ý cảnh bảo vật, nàng thật cũng không từ chối, chỉ là từ đầu đến cuối một mực không nói chuyện, nhìn về phía ánh mắt hắn cũng có chút ngoan ngoãn, tựa hồ mang theo một chút không hiểu u oán. Lâm Hảo cũng không có quá chú ý, mà là một lòng đang nghiên cứu còn lại hoang văn. Một năm này thời gian, trừ bỏ khống chế cường thể cùng thần tốc hoang văn bên ngoài, Lâm Hảo còn học xong 100 loại cơ sở hoang văn, bực này tốc độ đơn giản không thể tưởng tượng, nếu để cho chuẩn thần đế biết được, khẳng định cũng sẽ có chút giật mình. Sở dĩ hắn có thể học được nhanh như vậy, ở chỗ hồn phách cùng thức hải đã trải qua lần thứ 5 thuế biến. Kinh lịch đệ ngũ tử về sau, hồn phách cơ hồ là đã trải qua biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong mơ hồ đã có một chút không hiểu thần vận. Theo đệ ngũ biến, Lâm Hảo tâm thần chẳng những tăng vọt gấp trăm lần, mà tại luyện chế hoang văn bên trên, vô luận là luyện chế tốc độ, vẫn là khống chế bên trên, đều cùng dĩ vãng tưởng như hai người. Nếu như nói dĩ vãng chỉ là phổ thông người tu luyện cấp độ, như vậy hiện tại hắn đơn giản liền là yêu nghiệt cấp độ thiên tài. Lấy bây giờ hồn phách cùng tâm thần cấp độ, Lâm Hảo nguyên bản muốn hao phí thời gian ngàn năm mới có thể luyện chế xong cơ sở hoang văn, hiện tại đoán chừng nhiều nhất 10 năm liền có thể hoàn thành. 3 ngày chớp mắt liền đi qua. Minh Vũ Yên cũng xuất quan, bởi vì bế quan nhiều ngày, lại thêm rất nhiều luân hồi bảo vật phụ trợ, nàng luân hồi ý cảnh ngược lại là có chỗ tăng lên, đến mức cả người cũng biến thành càng thêm xinh đẹp động lòng người. Tại xuất quan nháy mắt, liền ngay cả thánh một bọn người không chịu được ngốc trễ một lát. Thần linh huyết đài mở ra, chúng ta cũng nên rời đi. Lâm Hảo nhìn hư không, chỉ mỗi ngày tế xuất hiện một đạo khe nước to lớn, đó là thần linh huyết đài mở ra điềm báo. Đến lúc đó tất nhiên lại sẽ có đại lượng cường giả tràn vào nơi đây tìm các loại cơ duyên, chẳng qua cái này đều đã không có quan hệ gì với hắn. Theo vết nứt khuyết trương, không ít cường giả đã làm tốt chuẩn bị. Thử! Một cánh cửa ánh sáng khổng lồ nổi lên. Số lớn cường giả lướt về phía quang môn. Lâm huynh, Thái Tuân hộ. Thái Tuân huynh, ngươi cũng phải rời đi. Không có ý định tiếp tục coi một thời gian. Lâm Hảo cười lên tiếng chào. Không được, coi một năm đầy đủ, tiếp tục chờ đợi cũng không nhiều lắm ý tứ. Thái Tuân lắc đầu. Tốt, cái kia cùng đi ra. Lâm Hảo nói ra. Ừ, chợt. Một đoàn người không chút hoang mang đi ra quang môn. Tại ra quang môn sau đó, lập tức hơn 500 đạo ánh mắt toàn bộ tập trung trên người Lâm Hảo, cái này khiến thánh một đám người nhất thời đề cao cảnh giác. Đại nhân, chúng ta là đến thực hiện năm đó cam kết. Cầm đầu cường giả tiến lên nói ra, ngôn ngữ tràn đầy vẻ cung kính. Được rồi, đều không cần. Lâm Hảo khoát tay áo. Không cần. Ở đây hơn 500 tên cường giả lập tức khẽ giật mình. Các ngươi đi thôi. Lâm Hảo nói ra. Một năm này hắn tại thần linh huyết đài vơ vét đến đủ nhiều. Những cường giả này cho so với muốn lấy được 8 thành không biết nhiều gấp bao nhiêu lần. Chỉ là gần ngàn vạn thượng phẩm thần nguyên. Liền để hắn cổ ma huyết dịch đạt đến hơn 8 vạn nhỏ. Đến mức cổ ma thánh thể giai đoạn thứ nhất đạt đến đỉnh phong. Cho nên, một năm này Lâm Hảo thu hoạch đã là lớn vô cùng, cũng không cần thiết lại đối với mấy cái này cường giả lục soát làm phá tận. Đa tạ đại nhân. Cầm đầu cường giả cảm kích nói. Đa tạ đại nhân. hơn 500 tên cường giả nhao nhao cao giọng cùng giống, thậm chí có kém chút reo hò lên tiếng, cái này không cần tám thành đầy đủ bọn hắn tăng lên không ít. Đại nhân an huệ, các ngươi suốt đời khó quên, ngày đó nếu có cần chỗ, cứ việc nói một tiếng. Cầm đầu cường giả nói xong quay người rời đi. Còn lại cường giả cũng nhao nhao mở miệng, đồng dạng một câu, nhưng lần này lại không phải tùy ý qua loa, mà là một cái hứa hẹn. Nhìn lấy một màn này, Thái Tuân không nói gì, nhưng lại đối Lâm Hạo càng cao hơn nhìn, dùng tám thành thu hoạch, đổi lấy cường giả hứa hẹn, đã rất kiếm lời, phải biết, cường giả là sẽ không dễ dàng cam kết, một khi hứa hẹn tất sẽ hồi báo. Thử! Sáu đạo ấm ký đột nhiên từ đằng xa phóng tới, phân biệt rơi về phía sáu người, trong đó hai người chính là Thái Tuân cùng Lâm Hạo. Thiên Chiến Tông ấm ký. Thái Tuân khẽ giật mình, chợt trên mặt lộ ra vui mừng, tranh thủ thời gian nói ra. Lâm huynh, đừng kháng cự, cái này chính là Thiên Chiến Tông ấm ký, nhanh tiếp. Thiên Chiến Tông. Lâm Hạo nhíu mày. Đợi chút nữa sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ, dù sao chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Thái Tuân vội vàng nói. Ừ. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, cảm giác vẫn là quét một chút ấm ký. Xác định không có cái vấn đề gì về sau, mới đặt vào đến trong thức hải. Mời Lâm Hạo tiến về Thái Hư Tháp, Thiên Chiến Tông ấm. Ấm ký bên trong chỉ có như thế một đạo tin tức, thanh âm hùng vĩ uyên bác, tràn đầy cuồn cuộn xu thế, bực này khí thế, chấn động hồn phách người. Lâm Hạo hồn phách sớm đã thối biến 5 lần, đối với bực này hồn phách lên trùng kích cũng không có mảy may cảm giác. Ngược lại là Thái Tuân, sưởng sốt một lát. Lâm huynh, ngươi cũng nhận được mời. Thái Tuân mặt lộ vẻ vui mừng nói. Ừ. Thái Tuân huynh, cái này Thiên Chiến Tông mời là chuyện gì xảy ra? Lâm Hạo không khỏi nhíu mày hỏi, giờ phút này hắn nhưng là rơi vào trong sương mù, hoàn toàn không rõ cái này Thiên Chiến Tông vì sao mời mình, còn có đối phương là như thế nào biết mình thân ở nơi đây. Đây là Thiên Chiến Tông nhập tông mời. Thái Tuân trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn, bao nhiêu người cầu đều cầu không đến, lần này có thể nói là dính Lâm huyên hỉ khí. Ồ! Nhập tông mời. Cái này Thiên Chiến Tông có mạnh như vậy? Lâm Hạo không khỏi hỏi. Lâm huyên không biết. Thái Tuân kinh ngạc nói. Không biết. Đã Lâm huyên không biết, vậy ta liền cho biết Lâm huyên đi. Thần vực tầng trời dưới bên trong có tam đại thần tông. Phân biệt là Mộ Tuyết Tông, Thiên Chiến Tông cùng Sáp Huyết Tông, cái này ba tông chính là tầng trời dưới bên trong tuyệt đối bá chủ thế lực, cái này ba tông quản hạt lấy rất nhiều thế lực lớn nhỏ. Thái Tuân giải thích nói, tầng trời dưới bá chủ, Lâm Hạo đã minh bạch cái này Thiên Chiến Tông phân lượng có lớn. Chân Minh thần tộc tại thần vực tầng trời dưới bên trong, tuy là một cái khu vực đại tộc, nhưng ở toàn bộ thần vực tầng trời dưới bên trong thật đúng là không tính là gì, dù sao thần vực thế lực nhiều không kể xiết, chân chính tính toán ra Chân Minh thần tộc chỉ có thể coi là hạng chót thế lực lớn nhất mà thôi. Đương nhiên, hạng chót thế lực lớn nhất cũng đủ để quét ngang trăm vạn tiểu thế giới, ở vào tầng dưới chót đều như thế, vì kia tại tầng cao nhất đây này. Khó trách thân là Thái Giới Hoàng tử Thái Tuân đạt được mời đều hưng phấn như thế, có thể thấy được cái này Thiên Chiến Tông mời được ngọn nguồn đắt cỡ nào nặng. Thiên Chiến Tông mời. Muốn hay không đi? Lâm Hạo do dự. Nếu như đi, vậy sẽ phải gia nhập Thiên Chiến Tông, sau này mình làm hết thảy đều muốn nhận chế ước. Đương nhiên, gia nhập Thiên Chiến Tông cũng có chỗ tốt. Dù sao Thiên Chiến Tông chính là đứng hàng tầng cao nhất thần tông, một khi mình gia nhập trong đó, liền sẽ trở thành trong tông một viên. Đương nhiên, đây đối với sau này báo thù cũng có chỗ tốt. Mà lại, tự thân sau này muốn đi vào thần vực, có một cái thế lực lớn dựa vào cũng là chuyện tốt, mặc dù không cách nào như dĩ vãng như vậy tự do, nhưng cũng sẽ mang đến cho mình rất nhiều trợ lực. Lâm huynh, ngươi còn muốn do dự? Thái Tuân kinh ngạc nói, gia nhập Thiên Chiến Tông thế nhưng là cầu đều cầu không đến chuyện tốt, Lâm Hạo vậy mà do dự. Được thôi, chúng ta cùng đi xem nhìn. Lâm Hạo nói ra, Lâm huynh chớ cho rằng đi đến liền có thể gia nhập. Thái Tuân cười nói. Không phải trực tiếp gia nhập. Làm sao có thể, đây chỉ là mời tiến về Thái Hư Tháp mà thôi, nhất định phải thông qua khảo hạch mới có thể gia nhập được. Thái Tuân lắc đầu nói ra. Còn có khảo hạch. Lâm Hảo nhướng mày, cần bao lâu? Không biết, ngắn thì mấy ngày, lâu là chừng một tháng đi. Thái Tuân nói ra. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1043. Viễn cổ thần linh bí cảnh. Thần vực Bắc Cương chân minh thần tộc trụ sở. Oanh. Trong vòng nhìn dặm khu vực trong nháy mắt bị thiêu, một người trung niên nam tử hoành không mà lên, toàn thân thiêu đốt lên cực nóng liệt diễm, thần linh uy cuồn cuộn như biển. Chỉ là giờ phút này nam tử trung niên biểu lộ dữ tợn vô cùng, trong mắt tràn đầy ý giận ngút trời. Ta hận! Ta hận! Thần pháp ngang đầu gầm thét. Ở vào chân minh thần tộc trụ sở bên trong cường giả còn có rất nhiều tôi tớ, dọa đến trốn đến nơi xa. Không dám tiếp xúc quá gần. Lâm Hạo. Thần pháp gầm thét, thanh âm mang theo vô tận oán hận. Theo một tiếng này gào thét, thần linh thân thể có chút một trận lắc lư. Một cái nhịch huyết tuôn ra, thần linh thân thể xuất hiện một tia nhỏ xíu vết rách. Rõ ràng là bởi vì khí đến cực hạn thương tổn tới bản nguyên. Cắn răng thần pháp đem cái này một cái nhịch huyết nuốt xuống. Hắn không thể nôn, một khi nôn bản nguyên tổn thương sẽ càng nặng. Lâm Hạo, ngươi diệt ta chân minh thần tộc tại thần linh chiến trường tất cả thế hệ trẻ tuổi cường giả, lại làm ta giận dữ làm bị thương thần linh bản nguyên, ta thần pháp thề chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Thần pháp gầm thét liên tục, nếu như không phải là bởi vì thần linh không cách nào tiến vào thần linh chiến trường, hắn thật muốn bước vào bên trong, đem Lâm Hạo diệt sát. Chủ nhân! Bóng đen nổi lên. Chuyện gì? Thần pháp thoáng thu liếm tức giận. Thiên sát ảnh địa bên kia truyền đến tin tức, nói chúng ta cho mục tiêu Lâm Hạo thực lực phán đoán không đủ, dẫn đến thiên sát ảnh địa hao tổn một tên ngân bài sát thủ cùng 15 tên đồng bài sát thủ, cho nên thiên sát ảnh địa bên kia yêu cầu chúng ta bồi giao gấp 5 lần tại trước đó bảo vật. Cái gì? Thiên sát ảnh địa muốn để chúng ta bồi giao? Thần pháp trên mặt sắc mặt giận dữ biến mất, thay vào đó cực kỳ khó coi thần sắc. Đúng. Thiên sát ảnh địa bên kia đã mở miệng, nếu như chúng ta không bồi thường giao. Bóng đen chậm rãi nói ra. Không bồi thường giao lại như thế nào? Chẳng lẽ thiên sát ảnh địa còn muốn khinh người quá đáng? Bọn hắn năng lực không đủ, không cách nào diệt sát Lâm Hạo. Ta còn không có tìm bọn hắn bồi giao đâu, bọn hắn lại tìm ta bồi giao. Lẽ nào lại như vậy, thật chẳng lẽ cho là chúng ta chân minh thần tộc sợ bọn hắn. Thần pháp gầm thét lên. Phốc! Nhiệt huyết cũng nhìn không được nữa, thần pháp tại chỗ phun ra, màu bạc thần linh huyết dịch rơi xuống nước trên mặt đất, đem đại địa đều xuyên thủng, ở vào thể nội thần linh bản nguyên xuất hiện một đạo càng lớn vết rạn. Nhìn lấy bản nguyên vết thương lớn hơn, hai mắt muốn phun ra lửa giận thần pháp, cấp tốc áp chế xuống tới. Chủ nhân thiên sát ảnh địa tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm, nội tình càng đáng sợ, bây giờ không phải là liều thời điểm. Mà lại thiên sát ảnh địa bên kia nói, chỉ cần Lâm Hạo đi ra thần linh chiến trường, bọn hắn tất nhiên sẽ không tiếc đại giới đem kẻ này diệt trừ. Bóng đen chậm rãi nói ra. Đem Lâm Hạo diệt trừ. Thần pháp lồng ngực kịch liệt phập phồng, hai con ngươi lóe ra âm lãnh chi sắc, thiên sát ảnh địa đã thất bại một lần, há có thể lại tin tưởng bọn họ, tốt, bồi, chúng ta bồi cho bọn hắn, về sau ta nhất định phải để bọn hắn gấp trăm lần phun ra. Chủ nhân, Lâm Hạo kẻ này nên xử lý như thế nào? Căn cứ lấy được tin tức, hắn tựa hồ đã đạt đến tứ thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ. Mà lại hắn thể phách có thể so với viễn cổ thần ma, nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, hậu quả đem khó mà tưởng tượng. Bóng đen trầm giọng nói. Ngươi nói không sai, hắn phải chết, không thể lại để cho hắn lại tiếp tục trưởng thành tiếp, không phải. Hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Thần pháp nói đến đây, chợt nhớ tới cái gì, ánh mắt lấp lóe qua một chút do dự, chợt lại lộ ra kiên quyết chi sắc, bởi vì trong lòng hận ý đã đạt đến cực hạn, hắn không thể lại tiếp tục như vậy chờ đợi, Lâm Hạo trưởng thành quá nhanh. Hắc nô, trong tộc món kia chí bảo phải chăng còn tại bảo khố tận cùng bên trong nhất? Thần pháp trầm giọng nói ra. Chủ nhân, ngươi phải dùng nó. Vật này chính là đời thứ nhất tộc chủ thu hoạch, chỉ có thể dùng 3 lần, hiện tại chỉ còn lại 1 lần, nhiều nhất chỉ có thể bước vào thần linh chiến trường 1 lần mà thôi. Mà chủ nhân ngươi đã trở thành thần linh, nếu muốn tiến vào trừ phi hợp với trong tộc. Tên là Hắc Nô bóng đen thanh âm xuất hiện một tia kinh ngạc. Đúng, liền là hóa giai thần kỹ. Ta sẽ hóa ra chủ yếu phân thân, gánh chịu ta một nửa hồn phách tiến vào, mà bộ thân thể này cảnh giới đem hạ thấp chí cao thánh chủ cấp độ, mặc dù thực lực thấp xuống, nhưng cũng đủ để quét ngang thần linh chiến trường những tiểu tử kia. Thần pháp ánh mắt lóe ra âm lãnh tâm ý, hắn quyết định tự mình xuất thủ tại Lâm Hạo cánh chim chưa đầy đặn trước đó, đem diệt trừ, trừ bỏ vô cùng thống hận bên ngoài, Lâm Hạo đã trở thành hắn một đạo tâm chướng. Nếu là không tự tay diệt sát Lâm Hạo, hắn đem không cách nào trừ bỏ đạo này tâm chứng. Tâm chứng đối với người tu luyện tới nói thế nhưng là cực kỳ đáng sợ. Một khi không cách nào bước qua, cả một đời đều chỉ có thể khốn tại chỗ. Nhưng nếu là vượt qua, vậy sẽ có chỗ tốt rất lớn. Thần pháp tự nhiên rõ ràng, chỉ cần Lâm Hạo bị mình tự tay diệt sát. Tâm chứng một trừ, hơn 3.000 năm không có chút nào tiến bộ, hắn thực lực sẽ bởi vì bài trừ tâm chứng mà có chỗ đột phá. Lâm Hạo, ta tất tự tay diệt sát ngươi. Liền để ngươi lại sống thêm 2 ngày. Đến lúc đó sẽ để cho ngươi minh bạch cái gì gọi là địa ngục. Thần pháp sắc mặt trở nên vẻ lo lắng mà dữ tợn, đến cuối cùng ha ha cười lạnh không thôi. Hai tay bỗng nhiên vừa bấm. Vạn dặm đại địa hết thảy trước mắt bị thiêu. Thái hư vực. Ở vào thần linh chiến trường cực đông nơi, nơi này cường giả số lượng cũng không hề ít, mà lại đại đa số đều là đến từ thần vực. Rất nhiều thế lực đều tại đây địa đóng quân, chủ yếu là bởi vì thái hư vực bên trong có lấy đại lượng bí cảnh tồn tại, trừ cái đó ra còn có một số chưa khai thác bí cảnh. Tại thái cổ thời đại bên trong thái hư vực chính là thần linh đại chiến chủ yếu chiến trường một trong, nơi này rơi mất đại lượng thần linh bảo vật, chẳng qua trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, những bảo vật này đều đã sớm bị vơ vét sạch sẽ, trừ cái đó ra còn có viễn cổ thần linh mang theo người một số tu luyện bí cảnh. Những tu luyện này bí cảnh tồn tại chính là thần vực các cường giả tụ tập nơi đây nguyên nhân. Một đoàn người chính hướng phía thái hư vực bên trong xuất phát, chính là Lâm Hạo cùng Thái Tuân bọn người. Ừ. Lâm Hạo ngừng lại. Lâm huynh thế nào? Thái Tuân nhướng mày. Có người đến. Lâm Hạo nói ra, nhíu mày nhìn qua phía trước, mặc dù tầm mắt không có phát giác được, nhưng hắn cảm giác sớm đã khắp trăm vạn dặm bên ngoài. Mà nhạy cảm độ càng là viễn siêu dĩ vãng, kinh lịch đệ ngũ tử về sau cảm giác cũng theo hồn phách thuế biến mà tăng lên. Ồ! Thái Tuân bọn người cấp tốc nhìn nơi xa. Một lát sau, ba nhóm người, hết thảy gần tốt 100 từ này ba phương hướng bay lượn mà đến, cầm đầu chính là một tên lính ngộ tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh thần vực cường giả. Các ngươi là người phương nào? Cầm đầu thần vực cường giả trầm giọng nói. Chẳng lẽ không biết nơi đây là thái hư vực? Nghe được câu này, thánh một đám người sắc mặt trầm xuống. Đối phương ngữ khí có chút cao ngạo, tựa hồ là đem thái hư vực xem như nhà của mình. Chúng ta đương nhiên biết là thái hư vực. Khô một trầm giọng nói ra. Nếu biết liền tốt, các ngươi đi thôi, không cần tới. Cầm đầu thần vực cường giả không nhịn được phất phất tay. Đi. Khu một bọn người thần sắc càng thêm phát chìm. Lúc này, Thái Tuân ngăn tại đám người trước người, chắp tay nói. Vị đạo hữu này, chúng ta là nhận lấy Thiên Chiến Tông mời mà đến. Thiên Chiến Tông mời. Người tên là Thủ Thần Vực Cường giả sắc mặt nhất chuyển triệt để thay đổi. Nguyên lai là Thiên Chiến Tông mời đạo hữu, dễ nói, dễ nói. Vừa rồi tiết mố người không biết, có nhiều đắc tội. Không biết đạo hữu nhưng có Thiên Chiến Tông mời ấm ký. Tại cái này, Thái Tuân mi tâm khẽ động, một cái đặc thù ấm ký nổi lên. Thật có lỗi, tại hạ bọn người đắc tội. Cầm đầu thần vực cường giả nhìn về phía Thái Tuân, sắc mặt hòa hoãn không ít, chợt ánh mắt lườm Lâm Hạo bọn người một cái. Vị đạo hữu này Thái Hư vực có Thái Hư vực quy củ, đạo hữu chỉ có thể mang hai vị hộ tống tiến vào, đám người còn lại thực sự thật có lỗi. Nói đến phần sau, không khỏi có chút mặt lộ vẻ khó xử. Tại hạ biết được quy củ, vị huynh đệ kia cũng là Thiên Chiến Tông mời. Thái Tuân chỉ hướng Lâm Hạo. Tự nhiên, vị đạo hữu này cũng có thể mang hai vị tùy tùng. Cầm đầu thần vực cường giả vội vàng nói. Ừ. Thái Tuân nhẹ gật đầu, chợt truyền âm nói. Lâm huynh, chờ sau đó lại hướng ngươi giải thích cặn kẽ. Ngươi có thể tuyển hai người cùng một chỗ tiến vào, những người còn lại vẫn là không cần bước vào Thái Hư vực thì tốt hơn, để tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Được rồi. Lâm Hạo gật đầu. Chợt, hai người đều chọn tốt người, Thái Tuân tự nhiên là lựa chọn hai vị thực lực mạnh nhất tùy tùng, mà Lâm Hạo lựa chọn Mộc Ngưng Tuyết cùng Minh Vũ Yên hai nữ. Mang theo Mộc Ngưng Tuyết là bởi vì hắn không yên lòng. Về phần Minh Vũ Yên thì là dự định đi gặp một phen, lại thêm nàng thực lực hôm nay không tính kém, có được Minh Thần Chiến Giáp, thời khắc mấu chốt còn có thể hỗ trợ bảo hộ một chút Mộc Ngưng Tuyết. Về phần Thánh Mộc bọn người tự nhiên muốn về trước Mộc giới trụ sở một chuyến. Một nhóm 6 người, tại cách này một nhóm thần vực cường giả chú Mộc dưới tiến nhập Thái Hư vực bên trong. Lâm huynh, cái này Thái Hư vực tại thần linh chiến trường bên trong bao năm qua đều là bị thần vực tầng trời dưới các thế lực lớn chiếm cứ, trăm vạn tiểu thế giới cường giả muốn đi vào nơi đây vô cùng khó khăn. Thái Tuân thở dài một hơi nói. Vì sao? Lâm Hảo hiếu kỳ nói, một ngưng tuyết hai nữ cũng cảm thấy không hiểu. Bởi vì cái này Thái Hư vực tại thái cổ thời kỳ chính là chủ yếu chiến trường. Nơi này rơi mất rất nhiều viễn cổ thần linh bảo vật, đương nhiên, những bảo vật này sớm đã bị vơ vét đến không sai biệt lắm, mà chân chính hấp dẫn thần vực các thế lực lớn chính là nơi đây bí cảnh. Bí cảnh. Thần linh chiến trường bên trong giống như có không ít bí cảnh đi, chẳng lẽ nơi đây bí cảnh cùng ngoại giới không giống nhau? Một ngưng tuyết không chịu được hỏi. Đương nhiên. Thần linh chiến trường bên trong, địa phương còn lại bí cảnh đều là tự nhiên hình thành nhiều, liền ngay cả thần lâm thành bên trong cũng là như thế, mà Thái Hư vực khác biệt, thân là chủ yếu chiến trường một trong, nơi này vẫn là không biết bao nhiêu viễn cổ thần linh, mà nghe nói tại viễn cổ thời đại, những viễn cổ kia thần linh tự thân đều mang theo các loại đặc thù bí cảnh. Viễn cổ thần linh mang theo bí cảnh. Một ngưng tuyết đôi mắt đẹp trợn trừng lên, có chút khó có thể tin. Việc này nói đến quả thật có chút làm cho người khó có thể tin, nhưng là quả thật là như thế. Những này bí cảnh gọi chung chi vì thần linh bí cảnh, chính là viễn cổ thần linh tự thân mang theo, có thả ở viễn cổ thần linh rất nhiều bảo vật, cũng có thả ở viễn cổ thần linh cung điện. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là viễn cổ thần linh tu luyện dùng bí cảnh. Thái Tuân giải thích nói. Viễn cổ thần linh sử dụng tu luyện bí cảnh, còn lại người tu luyện có thể sử dụng. Lâm Hảo cao mày nói. Vốn là không thể, nhưng những tu luyện này bí cảnh đã tồn tại không biết bao nhiêu vạn, bên trong thần uy sớm đã thất lạc không ít, đạt đến người tu luyện có thể sử dụng trình độ. Nếu như có thể gặp được một cái không bị tiền nhân phát hiện qua viễn cổ thần linh bí cảnh, cái kia chính là một trận cơ duyên cực lớn. Thái Tuân kích động nói. Không bị phát hiện cùng đã bị phát hiện có gì khác biệt? Lâm Hảo kinh ngạc nói. Đương nhiên là có khác nhau, không bị phát hiện viễn cổ thần linh bí cảnh sẽ phong tồn lấy một loại kỳ dị viễn cổ lực lượng. Tại lực lượng tu luyện một ngày chẳng khác nào ở bên ngoài tu luyện mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm thời gian. Về phần viễn cổ lực lượng còn sót lại bao lâu, liền nhìn bí cảnh mà định ra, có thể tồn nửa ngày, có lại có thể tồn tại mấy tháng, thậm chí một năm trở lên thời gian. Thái Tuân nói ra. Một ngày mấy người mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm. Cái này, làm sao có thể? Liền ngay cả Minh Vũ Yên đều mặt mũi tràn đầy không tin. Tiên ma đồng tu. Tác giả Hóa Thập. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1044. Các nàng ta mua. Nguyên bản ta cũng là không tin, nhưng không dối gạt chư vị, tại hạ tiên tổ từng tại thái hư vực bên trong gặp chưa mở ra viễn cổ thần linh bí cảnh, mặc dù viễn cổ lực lượng chỉ duy trì 5 ngày. Nhưng lại để tiên tổ so cùng thế hệ cường giả nhiều hơn 400 năm tu vi. Thái tôn mặt lộ vẻ hướng tới, mà chính là tiên tổ lớn như vậy kỳ ngộ, mới thành tựu chúng ta quá thì tại thái giới bất thế bá nghiệp. Nghe được câu này, liền ngay cả Lâm Hạo đều không chịu được mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới Thái Tôn đời thứ nhất tiên tổ lại có lớn như vậy gặp gỡ, chẳng qua ngẫm lại cũng thế, thường thường có lớn gặp gỡ người, chỉ cần không chết rơi đều sẽ so người cùng thế hệ vật mạnh lên không ít. Huống chi Thái Tôn đời thứ nhất tiên tổ so với người cùng thế hệ vật nhiều tu luyện hơn 400 năm. Chỉ cần tư chất không tính kém, khẳng định sẽ đem người cùng thế hệ vật xa xa ném cách tại sau lưng. Bất quá, Lâm Hạo cũng không nghĩ quá nhiều bực này viễn cổ thần linh bí cảnh. Không thể dễ dàng như thế gặp được, tựa như hắn tại Thanh Đồng trong tháp cổ lấy được chuẩn thần đế thương Tuyền Hoang văn truyền thừa. Nếu như không phải là bởi vì ngẫu nhiên thu được tấm kia thần cốt bảo đồ, cũng không cách nào mở ra Thanh Đồng cổ điện bí ẩn một tầng. Đương nhiên, vẹn vẹn mở ra là không đủ, vẫn phải kinh lịch khảo nghiệm. Cái kia một trận khảo nghiệm cực kỳ mạo hiểm, Lâm Hạo rất rõ ràng, một khi mình đáp không được, hoặc là không cách nào đạt được chuẩn thần đế thương Tuyền truyền thừa tán thành, như vậy chờ đãi hắn chính là hình thần câu diệt. Thần vực các thế lực lớn đem thái hư vực chiếm cứ nhiều năm, là đang tìm những cái kia chưa xuất thế viễn cổ thần linh bí cảnh. Minh Vũ Yên chậm rãi nói ra. Minh cô nương chẳng những vốn liền tuyệt sắc tư chất, còn thông minh như thế. Thái Tuân từ đáy lòng khen một câu, ánh mắt hâm mộ nhìn Lâm Hạo một cái. Vô luận là một ngưng tuyết vẫn là Minh Vũ Yên đều là tuyệt sắc bên trong tuyệt sắc. Có bất kỳ một cách làm bạn đều đủ để tiện sát người khác chê nhãn, huống chi là hai vị. Tam hoàng tử quá khen rồi. Minh Vũ Yên thần sắc vẫn như cũ như lúc ban đầu thanh lãnh. Minh cô nương nói không sai, thần vực các thế lực lớn chiếm cứ nơi đây đúng là vì những cái kia chưa xuất thế viễn cổ thần linh bí cảnh. Chỉ bất quá bây giờ nếu muốn tìm đến vực này chưa xuất thế viễn cổ thần linh bí cảnh thực sự quá khó khăn. Khoảng cách lần trước viễn cổ thần linh bí cảnh xuất thế đến nay đã trăm vạn năm hơn. Thái Tuân khẽ thở một hơi, nói. Hiện tại thần vực các thế lực lớn chiếm cứ nơi đây, nguyên nhân chủ yếu vẫn là tại những cái kia đã mở ra viễn cổ thần linh bí cảnh. Ồ! Vừa rồi Thái Tuân huyên đề cập qua, mở ra viễn cổ thần linh bí cảnh bên trong viễn cổ lực lượng cũng đã hao hết, những thần vực kia cường giả bước vào bên trong, lại là vì sao? Lâm Hạo không khỏi hỏi. Mặc dù viễn cổ lực lượng biến mất, nhưng viễn cổ thần linh bí cảnh bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt, tu luyện một ngày vẫn có thể làm 10 ngày công, mà lại chính là viễn cổ thần linh chỗ tu luyện, ẩn chứa một số đặc thù huyền diệu, nếu là ngoài ý muốn lính ngộ lời nói không chừng có trợ giúp đột phá tự thân cảnh giới, chính là bởi vì như thế, cho nên thần vực các thế lực lớn mới có thể tới đây chiếm cứ những này viễn cổ thần linh bí cảnh. Thái Tuân nói ra. Một ngày làm 10 ngày công. Lâm Hạo đã minh bạch cái này mở ra viễn cổ thần linh bí cảnh giá trị lớn bao nhiêu, dù là tìm không thấy chưa mở ra, chỉ cần trông coi mở ra viễn cổ thần linh bí cảnh, mỗi ngày ở bên trong tu luyện, ấm tại thần linh chiến trường nghỉ ngơi 10 năm qua tính toán, cái kia chính là tương đương với 100 năm thời gian tu luyện. So những người còn lại nhiều 90 năm thời gian tu luyện, tuy vô pháp xa xa siêu việt cùng thế hệ, nhưng cũng có thể kéo xuống không ít cùng thế hệ nhân vật. Chủ yếu nhất là cốt linh 500 trong vòng tuổi trẻ cường giả đang đứng ở cao tốc tăng lên kỳ, nếu là có thể thêm ra cái này 100 năm thời gian tu luyện, đối với cái này tuổi trẻ cường giả tới nói, không chỉ là trước mắt có thể siêu việt cùng thế hệ, sau này thậm chí cảnh giới còn có thể sẽ cao hơn cùng thế hệ một cái giai đoạn, thậm chí là một cái cấp độ trở lên. Thần vực thế lực không đem nơi đây chiếm cứ mới là lạ. Như vậy chẳng những có thể hạn chế trăm vạn tiểu thế giới cường giả trưởng thành, hơn nữa còn có thể làm cho tự thân thế hệ trẻ tuổi cường giả trưởng thành viễn siêu trăm vạn tiểu thế giới cường giả, từ đầu đến cuối áp chế trăm vạn tiểu thế giới. Đây là đại thế, không phải Lâm Hảo đơn độc có thể cải biến. Thái hư tháp đến. Thái Tuân ánh mắt lộ ra vui mừng. Phía chân trời xuất hiện rộng lớn uyên bác một tòa trắng ngà cự tháp. Tháp này lơ lửng ở trên không, bên trong toàn thân hiện đầy áo cổ tối nghĩa đường vân. Mặc dù cách xa nhau vạn dặm, nhưng Lâm Hảo vẫn như cũ có thể cảm nhận được cự tháp phát ra kinh khủng uy thế cùng ngập trời linh tính. Thần khí. Lâm Hảo nao nao cảm giác chạm đến cự tháp thời điểm, lại bị một cỗ kinh khủng linh tính đụng trở về, thình lình tòa này cự tháp có linh. Lâm Huyên càng nhìn ra. Thái Tuân có chút giật mình, chợt nói ra. Không sai, cái này cự tháp tên là Hóa Thần Tháp, chính là viễn cổ thời đại lưu truyền xuống một kiện tam phẩm thần khí. Tam phẩm thần khí. Nó còn bị để đặt ở chỗ này, chẳng lẽ không sợ bị người cướp đi? Một Ngưng Tuyết kinh ngạc nói. Cướp đi. Thái Tuân lắc đầu cười nói. Không ai dám làm như thế, cái này chính là Thiên Chiến Tông trấn tông chí bảo, mà lại thần linh chiến trường bên trong cũng không có người có thể có được cướp đi vật này năng lực, trừ phi có được thần linh năng lực, có lẽ còn có như vậy một chút năng lực. Mà lại, cái này tam phẩm thần khí sớm đã có tự thân linh tính, thậm chí có thể xảy ra liền ra linh trí. Dù là đặt ở thần vực bên trong, cũng không ai sẽ bốc lên đắc tội Thiên Chiến Tông kết quả đi tranh đoạt vật này. Như vậy, Một Ngưng Tuyết tỏ ra hiểu rõ nhẹ gật đầu. Theo tới gần, Hóa Thần Tháp toàn cảnh hiển lộ ra cùng Phật Tháp khác biệt, cũng cùng trước đó thấy Thanh Đồng Cổ Tháp không giống nhau. Tháp này toàn thân trình viên hình trụ, đỉnh chóp cùng dưới đáy đều là giống nhau lớn. Sừng sững tại trong cao không tản mát ra rộng lớn khí thế bức người. Lâm Hảo ngược lại là không có cảm giác gì, ngược lại là Thái Tuân bọn người mặt lộ vẻ ngưng trọng, liền ngay cả Một Ngưng Tuyết tiếu nhan cũng có chút một trận trắng bịch. Cái này chính là Hóa Thần Tháp khí thế cho phép. Thử. Một cỗ hùng hậu thần uy bao lại Một Ngưng Tuyết, nàng nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn thấy là Lâm Hảo ra tay, hiểu ý cười một tiếng, như tinh linh dung nhan. Phối hợp sán lạn hiểu ý mỉm cười cực kỳ ấm lòng người thân. Chờ đi vào Hóa Thần Tháp phía dưới thời điểm, Lâm Hảo bọn người mới phát hiện đã có không ít cường giả tụ tập tại nơi đây. Những cường giả này tứ tán tại Hóa Thần Tháp các nơi, có top 5 top 3 tập hợp một chỗ, có thì là một thân một mình. Có nhắm mắt dưỡng thần, có thì lặng lặng đứng một bên. Những cường giả này khí thế đều tốt mạnh. Một đường đi theo sau lưng Thái Tuân Lê Sởi thô mặt lộ vẻ ngưng trọng nói. Ừ. Không chỉ là khí thế, sức chiến đấu của bọn họ cũng là cùng cấp độ bên trong người nổi bật. Đừng nhìn những người này tên không hiển lộ rõ ràng, nhưng bọn hắn thực lực tuyệt đối không thể so với chúng ta yếu bao nhiêu, thậm chí có càng mạnh. Có thể bị Thiên Chiến Tông nhìn chúng thế hệ trẻ tuổi cường giả tuyệt đối sẽ không quá yếu. Thái Tuân chậm rãi nói ra. Đương nhiên, những người này, hơn chín thành đều là thần vực cường giả. Thần vực địa lớn uyên bác, vừa có vô tận tài nguyên, lại thêm thần vực cực mấy người nguyên khí tầm bổ, chỉ cần tại thần vực xuất thế người tu luyện, không có gì bất ngờ xảy ra, tư chất cũng sẽ không kém bao nhiêu, đây chính là thần vực tài nguyên. Lâm Hảo không nói chuyện, mà là thô sơ giản lược quét mắt một cách những cường giả kia, không thể không nói. Những cường giả này xác thực rất mạnh, so với trước đây không lâu diệt sát họ Tiêu Nam Tử bọn người không kém bao nhiêu, thậm chí có chút còn phải mạnh hơn mấy phần. Tại Thái Tuân bọn người nói chuyện với nhau thời khắc, không ít cường giả cũng hướng Lâm Hảo bọn người quăng tới ánh mắt, đồng dạng là thô sơ giản lược liếc nhìn mà qua, chẳng qua đang ánh mắt chạm tới Một Ngưng Tuyết hai nữ thời điểm, lại ngoài ý muốn ngừng lại, cơ hồ tất cả cường giả ánh mắt đều lộ ra kinh diễm chi sắc. Thoáng chốc, không ít cường giả liên tiếp quăng tới ánh mắt, có thì là to gan nhìn thẳng, có bận tâm mặt mũi, chỉ là vụng trộm lườm vài lần mà thôi. Đối mặt nhiều như vậy ánh mắt, Một Ngưng Tuyết dù sao cũng hơi không lớn thích ứng, lông mày khẽ nhăn mày thoáng rời một chút thân, đứng ở Lâm Hảo sau lưng theo bản năng vén lên cổ tay của hắn, Một cử động kia khiến cho không ít cường giả cảm thấy ghen ghét cùng khó chịu. Tuyệt sắc nữ tử bọn hắn cũng không phải chưa thấy qua, nhưng lấy ở đây cường giả thân phận cùng năng lực tiện tay một chiêu, số lớn nữ nhân đều sẽ không kịp chờ đợi xếp thành đội đến chờ bọn hắn sùng ái. Có thể một Ngưng Tuyết cùng Minh Vũ Yên đều là lính ngộ luôn hồi ý cảnh tầng thứ này nữ nhân cũng ít khi thấy, mà giống như vậy tuyệt sắc càng là cực kỳ hãn hữu. Lâm Hảo nhíu mày. Đột nhiên, một cỗ hồn phách ba động từ trong cơ thể hắn tuôn ra, uyển như sóng nước đánh sâu vào ra ngoài. Bành! Lớn mật nhìn thẳng các cường giả bỗng nhiên cảm thấy thức hải run lên bần bật, ngay sau đó hồn phách xuất hiện một chút gì dạng lắc lư, cái này khiến bọn hắn tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, sửa sang lại tâm thần đợi cho hồn phách khôi phục ổn định về sau. Càng là mặt mũi tràn đầy mê hoặc, bởi vì bọn hắn không biết vừa rồi hồn phách của mình tại sao lại xuất hiện rung động. Hai nữ nhân này là của các ngươi. Một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, chỉ gặp một tên thân mang kim ngọc trường bào, bộ dáng cũng là tuấn lãng nam tử bước nhanh đi ra, chỉ hướng một Ngưng Tuyết hai nữ theo sát phía sau còn có bốn tên thực lực không kém nhiều cường giả. Không biết các hạ là ai? Thái Tuân gặp Lâm Hạo mày nhíu lại đến sâu hơn, lúc này đứng dậy. Nhạc thị thần tộc Nhạc Cung. Cầm đầu nam tử nói ra. Nhạc thị. Thái Tuân lập tức mặt lộ vẻ ngưng trọng, trong mắt lộ ra một tia đề phòng. Nguyên lai là Nhạc thị thần tộc Nhạc Cung đảo hữu tại hạ thái giới Thái Tuân. Không biết. Tên là Nhạc Cung nam tử phẩy tay, một bộ không nhìn được bộ dáng, ra cái giá. Hai nữ nhân này bán thế nào? Bán. Thái Tuân sắc mặt lập tức trở nên khó coi, nguyên bản báo ra mình danh hào, là dự định làm cho đối phương thu liễm một chút, lại không nghĩ rằng cái này Nhạc Cung không để ý đến mình thái giới quá thì, Nhạc thị thần tộc người làm sao khả năng không biết đối phương hiển nhiên là không có ý định phản ứng đến hắn thôi. Một Ngưng Tuyết tiếu nhan trắng bệch mà Minh Vũ Yên thần sắc trở nên càng lạnh hơn. Nữ nhân mua bán tại thần vực cũng không phải là cái gì chuyện lạ, một số cường giả bởi vì tu luyện cần thậm chí có thể sẽ mua sắm một số đặc thù nữ nhân tới phụ trợ mình tu luyện, đương nhiên cũng có vì vui đùa, mua sắm người khác nữ nhân loại hình. Không định giá. Vậy coi như các ngươi nguyện ý mua 3.000 thượng phẩm thần nguyên thành giao. Nhạc Cung tiện tay lấy ra một cái vòng tay chữ vật trực tiếp ném về phía Lâm Hạo. Lâm Hảo con ngươi có chút co rụt lại, con ngươi lộ ra lãnh ý. Vòng tay chứ vật ở giữa không trung nổ nát, 3.000 thượng phẩm thần nguyên vẩy xuống đầy đất. Phát giác được nơi đây động tĩnh, không ít cường giả từ nhắm mắt dưỡng thần bên trong khôi phục lại, hơi kinh ngạc nhìn lấy cái này hai hàng người, chẳng qua nhưng không ai lên tiếng, cũng không một người nói chuyện, mà là xa xa quan sát lấy, dù sao việc này cùng bọn hắn không quan hệ nhiều lắm. Đương nhiên, vẫn là có không ít cường giả có chút ghen ghét Lâm Hảo bọn người, hy vọng bọn họ ăn chút đau khổ. Cho các ngươi 3.000 thượng phẩm thần nguyên, đã coi như là đủ để mắt các ngươi, lại vẫn không muốn cầm. Tốt a, không cần coi như, hai nữ nhân kia, ta chắc chắn phải có được. Nhạc Cung hai mắt khẽ híp một cái, lộ ra ý cười, các huynh đệ, mang hai nữ nhân này đi, chúng ta tìm một chỗ vui vui lên. Hậu phương bốn tên cường giả nhao nhao ứng thanh, từng cái con mắt chăm chú nhìn chằm chằm một Ngưng Tuyết hai nữ, trong mắt lộ ra tham lam chi sắc. Lâm huynh, để cho ta tới xử lý, ngươi đừng ở nơi đây động thủ, không phải sẽ bị hủy bỏ tham gia Thiên Chiến Tông tư cách. Thái Tuân vội vàng nói. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1045. Để bọn hắn đi. Oanh. Tư không phảng phất bị ngưng tụ đến cực hạn, sau đó lại bạo phát đi ra, giống như Thái Tuân chỉ cảm thấy một đạo tàn ảnh lướt qua trước mắt, sửng sốt một chút, chợt kịp phản ứng về sau, mới ý thức tới Lâm Hạo xuất thủ. Lâm huynh, không cần. Thái Tuân tranh thủ thời gian hô, đồng thời khởi hành chuẩn bị ngăn cản Lâm Hạo. Thế nhưng là, Lâm Hạo tốc độ là bực nào nhanh. Trong nháy mắt, đã xuất hiện ở nhạc cung trước người, cái sau phảng phất cảm giác tiên tri giống như trên người kim ngọc trường bào cấp tốc run đáng xuất như nước chảy gần sóng, một đạo tiếp một đạo tràn đầy cực hạn nhu lực, đem oanh tới thể phách lực lượng cấp tốc tháo bỏ xuống, về phần thần uy lực lượng thì bị kim ngọc trường bào phòng ngự Đường Vân cho triệt để chặn. Muốn giết ta? Nào có dễ dàng như vậy? Nhạc cung khóe miệng lướt đi một đạo đường cong, cùng lúc đó, sau lưng bốn tên cường giả xuất thủ, bốn người này trên người phân biệt nổi lên từng đạo cổ quái đường vân, những đường vân này đan vào một chỗ, đem bốn vị cường giả lực lượng toàn bộ dung hợp làm một thể. Tứ thánh, giết hắn. Nhạc cung ánh mắt nổi lên một sợi sát ý. Hưu. Bốn cỗ lực lượng kinh khủng oanh sát mà ra, hợp bốn làm một. Cùng lúc đó, nhạc cung lấy ra một kiện thần khí, chính là tiêu ngọc, chỉ gặp hắn tiện tay một điểm, hư không khuấy động lên cổ quái sóng âm, khiến cho nguyên bản bốn cỗ lực lượng tăng vọt gấp ba có thừa, cỗ lực lượng này hoàn toàn mất đi thanh âm bởi vì uy lực quá mạnh. Oanh! Lực lượng oanh kích trên người Lâm Hạo, dư ba trùng kích ra đến, giống như chiều dâng lan tràn hướng bốn phía, nơi xa ngắm nhìn cường giả lập tức mặt lộ vẻ ngưng trọng. Nhao nhao vận chuyển lực lượng chống cự, chỉ nghe được phúc phúc tiếng vang, không ít cường giả lập tức vì đó biến sắc. Dư ba va chạm tuy vô pháp chấn vỡ phòng ngự của bọn hắn, nhưng cũng làm cho phòng ngự của bọn hắn bóp méo. Phải biết, đây đều là nhận lấy Thiên Chiến Tông mời cường giả, bất kỳ cái gì một cái thực lực đều là cùng cấp độ bên trong người nổi bật. Dư uy đều đáng sợ như thế, cái kia bị trực tiếp oanh chúng. Không ít cường giả sắc mặt triệt để thay đổi. Hạo ca ca. Một ngưng tuyết quá sợ hãi. Ba. Thái Tuân cấp tốc chống ra lực lượng phòng ngự, đem một ngưng tuyết hai nữ bảo hộ ở bên trong, tại dư uy trùng kích vào. Phòng ngự nhiều lần xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu, cái này khiến đám người càng thêm lo lắng Lâm Hạo. Một kích này uy lực thực sự thật là đáng sợ, không biết Lâm Hạo có thể hay không chống đỡ. Ha ha, cùng ta chơi, ngươi còn non lắm. Nhạc cung ngang đầu cười một tiếng, tiện tay đem tiêu ngọc thu hồi. Uổng phí. Một cái đại thủ ló ra, phảng phất thiên địa đều bị đặt vào cái tay này bên trong giống như. Cái gì? Nhạc cung sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bành. Đại thủ ấm tại nhạc cung trên lồng ngực. Mặc dù kim ngọc trên quần áo đường vân ngăn cản lại, có thể tiếp xuống từ trong tay hiện ra chói lọi quang mang, lại trực tiếp xuyên thủng bộ ngực của hắn. Vừa rồi bốn tên cường giả thấy thế, sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian liên thủ, thế nhưng là một cái khác đại thủ đã đập xuống mà xuống, bốn người cấp tốc xuất thủ chống cự. Mặc dù lực lượng của bọn hắn không thể so với đại thủ này kém bao nhiêu, nhưng đại thủ này ẩn chứa không chỉ là thần uy lực lượng, còn có không gì so sánh nổi thể phách lực lượng. Oanh! Bốn tên cường giả thân thể tại chỗ bị chấn động đến vỡ nát. Hưu! Trong hư không một bóng người xuyên thẳng qua mà ra, giống như thần ma, hai chân hung hăng giẫm đạp ở trên mặt đất. Mặt đất ầm ầm rung động lên, Lâm Hạo tiện tay vừa thu lại, đem nhạc cung kim ngọc quần áo, còn có tiêu ngọc mấy người thần khí thu nạp, ngay cả vòng tay chứ vật đều bị giữa trời nhiếp đi qua. Nhìn thấy Lâm Hạo bình yên vô sự. Thái Tuân thở dài một hơi, một ngưng tuyết càng là triệt để yên tâm. Xa xa cường giả nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, nhạc cung một nhóm năm người thực lực không yếu. Lại không nghĩ rằng lại bị Lâm Hạo toàn bộ đánh giết, cái kia cường hãn như là trong truyền thuyết viễn cổ thần ma thể phách càng làm cho người sâu hơn kiêng kỵ. Ai đánh nhau ở chỗ này? Một trận tràn ngập uy nghiêm gầm thét từ hóa thần tháp bên trên truyền đến, thanh âm không lớn, nhưng lại chấn động đến mọi người ở đây trái tim run lên bần bật. Không tốt. Thái Tuân thần sắc thay đổi, thật đúng là lo lắng cái gì đến cái gì. Hóa thần tháp bên trên, một tên hình thể to lớn cường tráng, ăn mặc thanh lân giáp nam tử căm tức nhìn phía dưới, người này tuy chỉ là tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh đỉnh phong cấp độ, nhưng ánh mắt hắn lại ẩn chứa khí thế nhiếp người, tất cả tới đối mặt người đều không chịu được ré mắt. Khí thế trên người càng là bá tuyệt, vần quanh tại thân thể bốn phía, ngưng tụ không tan, phảng phất hộ thân lực lượng giống như. Phía dưới cường giả không khỏi ném đi vẻ hâm mộ, cái này chính là Thiên Chiến Tông tuyệt học không truyền ra ngoài, 9 ngày huyền kình, chẳng những có thể tùy tâm điều khiển khí thế, thậm chí còn có thể kéo theo khí thế phát động công sát, uy lực chí ít gia tăng 3 thành trở lên. Mà ở đây phía sau nam tử, còn có 2 tên thân mang thanh lân giáp tuổi trẻ cường giả, 2 người này trên người thanh lân giáp muốn hơi kém một số. Nhưng toàn thân lại tỏa ra cường đại linh tính, một số có mắt giới cường giả lập tức nhận ra cái này chính là bát phẩm trung vị phòng ngự thần khí. Là ngươi ra tay. Thanh lân giáp nam tử áng mắt nhìn chăm chú Lâm Hạo. Là ta. Thái Tuân tranh thủ thời gian mở miệng. Ngươi. Thanh lân giáp nam tử hơi nhích khóe môi lên. Ta ra tay. Lâm Hạo ngăn tại phía trước, đồng thời truyền âm nói: "Thái Tuân huynh, không cần như thế, việc này là có người đặc biệt nhằm vào tại ta, ngươi không cần thiết liên lụy vào." "Có người nhằm vào ngươi?" Thái Tuân khẽ giật mình. "Ừ, không phải 5 người này làm sao lại ra tay với ta, hơn nữa còn mặc phòng ngự thể phách lực lượng thần khí, nếu không phải quen thuộc ta, bọn hắn sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến tìm ta phiền phức." Lâm Hạo nói ra. Đã như vậy, chúng ta cùng Thiên Chiến Tông 3 vị tông nhân nói một chút. Ừ, ta sẽ cùng với bọn hắn nói. Lâm Hạo gật đầu. Ngươi ra tay. Thanh lân giáp nam tử cười lạnh. Ngươi lá gan không nhỏ, dám ở chúng ta Thiên Chiến Tông hóa thần tháp dưới xuất thủ, đánh giết 5 tên mời mà đến cường giả. Ngươi đã xúc phạm ta tông quy, tước đoạt lời mời của ngươi tư cách. Rõ ràng là bọn hắn trước đối Hạo ca ca ra tay. Một Ngưng Tuyết không chịu được nói ra. Nhìn thấy Một Ngưng Tuyết, 3 vị Thiên Chiến Tông tông nhân hai mắt không chịu được sáng lên, tốt một vị tuyệt sắc. Lại nhìn thấy Lâm Hạo bên cạnh thân Minh Vũ Yên thời điểm lập tức ngây cả người. Hai nữ cùng là tuyệt sắc, nhưng lại có hoàn toàn khác biệt khí chất, khó mà phân ra cao thấp. Hai nữ nhân này lại đều ở vào Lâm Hạo bên cạnh thân, cùng là nam nhân 3 vị tông nhân cũng không chịu được cảm thấy có chút ghen rét. Người nào xuất thủ cùng bọn ta không quan hệ, tại hóa thần tháp dưới tranh đấu đã xúc phạm ta tông quy, chúng ta chính là theo như tông quy xử lý. Cầm đầu thanh lân giáp nam tử trầm giọng nói ra. Tốt một cách theo như tông quy xử lý, có phải hay không nói chúng ta nếu không muốn xúc phạm tông quy, liền phải bó tay bó chân, mặc cho đối phương oanh sát hay sao? Minh Vũ Yên không chịu được mở miệng nói ra. Làm càn. Thiên Chiến Tông chi quy, bọn ngươi có tư cách gì phân tích? 3 vị tông nhân khí thế bộc phát mà ra, trực chỉ hướng Lâm Hạo, có thể theo khí thế chạm đến, lại ngoài ý muốn biến mất. Cái này khiến 3 vị tông nhân lông mày không chịu được nhíu một cái. Đã đây là Thiên Chiến Tông chi quy, vậy bọn ta cũng không nói chuyện dễ nói, đi thôi. Lâm Hạo nhàn nhạt liếc qua hóa thần tháp, tại cái kia tầng cao nhất, hắn cảm nhận được 2 đạo ánh mắt, mặc dù giấu rất bí mật, nhưng vẫn là bị hắn cho đã nhận ra. Dừng lại. 3 vị tông nhân bỗng nhiên ngăn tại Lâm Hạo bọn người trước người. Các ngươi còn muốn làm cái gì? Một Ngưng Tuyết có chút tức giận. Nguyên bản Lâm Hạo có cơ hội tiến vào Thiên Chiến Tông, kết quả lại bị phá hủy, cái này thì cũng thôi đi, Thiên Chiến Tông lại không hỏi nguyên do, liền bỏ đi Lâm Hạo tư cách, cái này thật sự là khinh người quá đáng. Các ngươi tại hóa thần tháp sát hại 5 vị được mời cường giả, các ngươi phải cùng chúng ta đi lĩnh tội. Cầm đầu thanh lân giáp nam tử lạnh giọng nói ra. Lĩnh tội. Lần này ngay cả Minh Vũ Yên cũng nổi giận, chúng ta có gì tội? 5 người kia ra tay giết chúng ta. Chẳng lẽ còn không cho chúng ta hoàn thủ hay sao? Bọn hắn tài nghệ không bằng người, bị chúng ta giết chết, đó là bọn họ mình đáng đời. Các ngươi Thiên Chiến Tông có tư cách gì để cho chúng ta đi lĩnh tội? Đây chính là Thiên Chiến Tông tác phong. Thế lớn khinh người. Chúng ta cùng là mời người, vì sao đãi ngộ khác biệt to lớn như thế? Hẳn là cho là chúng ta là trăm vạn trên tiểu thế giới người đến, mà đối phương chính là thần vực cái gọi là đại tộc tuổi trẻ cường giả, cho nên các ngươi khác nhau đối đãi hay sao? Một Ngưng Tuyết cũng cáu giận nói. 3 vị tông nhân mặt lập tức lúc đỏ lúc trắng, Mặc dù một ngưng tuyết nói tới không hết hoàn toàn, nhưng cũng kém không nhiều. Bọn hắn xác thực thiên vị nhạc cung bọn người. Dù sao năm người này chính là thần vực bên kia cường giả, ở chỗ này xảy ra chuyện, trong tông khẳng định sẽ hỏi trách. Ba vị này tông nhân muốn tránh cho bị vấn trách, liền muốn để cho người ta đến gánh tội thay, mà nhân tuyển tự nhiên là rơi vào Lâm Hạo một đoàn người trên đầu. Theo bọn hắn nghĩ, sáu người này bất quá là trăm vạn tiểu thế giới cường giả, mang về sau, vô luận vẫn là giết là dóc thịt, đó là trong tông chuyện. Nói hưu nói vượn. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Thật sự cho rằng chúng ta không dám động các ngươi không thành? Chỉ là trăm vạn tiểu thế giới cường giả cũng dám ở nơi đây kêu gào. Hai vị tôn nhân giận tím mặt. Lúc này Lâm không vồ bắt mà đi. Cút về. Lâm Hạo miệng phun ra một câu nói kia, thân hình hơi rung nhẹ một chút. Bành. Hai vị tôn nhân như gặp phải trọng kích, lui nhanh trăm trượng khoảng cách. Tại trước mắt bao người bị đánh lui, hai người lập tức thẹn quá hóa giận, lúc này tụ tập thần uy, chuẩn bị xuống sát thủ, nhưng lại tại giờ phút này, hai người chú ý tới trên lồng ngực dị dạng, lúc này mới phát hiện trước ngực thanh lân giáp bên trên có một đạo thật sâu huyền ấm. Cầm đầu tôn nhân tự nhiên cũng nhìn được một màn này, nguyên bản tùy ý thần sắc trở nên ngưng trọng lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Hạo, trong lúc nhất thời không biết là nên xuất thủ vẫn là không xuất thủ. Thả bọn họ đi. Một thanh âm truyền vào cầm đầu tôn nhân trong tai. Hình sư huynh. Cầm đầu tôn nhân toàn thân run lên, thần sắc trở nên cung kính vô cùng. Bọn hắn mặc dù cũng là thiên chiến tông tôn nhân, nhưng cũng chỉ là đệ tử ngoại tông mà thôi. Mà vị này hình sư huyên thế nhưng là nội tông đệ tử, cả hai thân phận là hoàn toàn không giống. Vâng. Cầm đầu tôn nhân gật đầu. Ngươi rất tức giận. Âm thanh kia lại lần nữa truyền đến. Ây. Cầm đầu tôn nhân cắn răng, nói. Đúng vậy, sư đệ không rõ, vì sao muốn đem bọn hắn thả đi. Bởi vì có người muốn bọn hắn bên trong một cái người mệnh, ta thiếu người kia một cái nhân tình, hiện tại trả lại một nhân tình mà thôi. Đi, bọn gia hỏa này sống không quá ngày mai, không cần đi để ý tới bọn hắn, chuẩn bị cho sớm khảo hạch đi. Vâng. Cầm đầu tôn nhân bất đắc dĩ nói. Cụ thể là ai muốn đoàn người này mệnh, cầm đầu tôn nhân không rõ, nhưng hắn biết, hình sư huyên sẽ không tùy tiện nói lung tung, đã có người muốn người đi đường này mệnh, hơn nữa còn có thể làm cho hình sư huyên ghi nợ ăn tình, thực lực chí ít cũng phải là tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh đỉnh phong cực hạn cường giả, thậm chí lúc năm thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ cường giả. Gặp ba người này không có đồng thủ, Lâm Hạo mang theo một ngưng tuyết hai nữ rời đi. Hóa thần tháp bên trên, hai đạo ánh mắt một mực đang chú ý đến tình huống phía dưới, đợi cho ba đạo nhân ảnh đi xa sau đó, mới chậm rãi thu hồi. Hình sư đệ, mới vừa xuất thủ ra hỏa kia thực lực cũng không tệ, cứ như vậy trả nhân tình, chẳng phải là đáng tiếc. Một tên bạch y nam tử tử tốn nói, người này thực lực xác thực coi như là qua được, thể phách có thể so với thần ma, tiềm lực ngược lại là có một ít. Nhưng này lại như thế nào, đến từ trăm vạn tiểu thế giới cường giả, rất khó uy tâm, lại nói, chúng ta thiên chiến tông chẳng lẽ còn thiếu bực tư chất này nhân vật hay sao? Nam tử áo đen không mặn không nhạt nói. Như thế. Đi thôi, khảo hạch muốn chuẩn bị một phen. Lần này tham tuyển cường giả có trên trăm, số lượng không ít, nhưng có thể có bao nhiêu trở thành đệ tử ngoại tông? Hẳn là sẽ có 4-5 cách đi, nói không chừng sẽ ngoài ý muốn ra một cái nội tông đệ tử đâu. Ngoài ý muốn. Quách sư huynh, ngươi cũng không phải không biết, nội tông đệ tử cơ bản nhất điều kiện là nhất định phải mở ra 9 loại luân hồi ý cảnh bên trong bất luận một loại nào mới được. Nam tử áo đen cười nhạo nói. Chưa hẳn không, nghe nói 10 vạn năm trước. Ta tông còn tại thần linh chiến trường thu một cách mở ra hai loại luân hồi ý cảnh cường giả, người này trực tiếp trở thành chuẩn hạch tâm đệ tử. Đó là 10 vạn năm trước, bực này tỷ lệ là bực nào nhỏ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1046. Thái Liệt chân dương thể. Thái Tuân huynh, ngươi không có tất như thế. Lâm Hạo lắc đầu nói ra. Trừ bỏ hắn cùng một Ngưng Tuyết hai nữ bên ngoài, Thái Tuân ba người cũng theo tới, hiển nhiên là từ bỏ tiến vào Thiên Chiến Tông dự định. Đối với Lâm Hạo tới nói, nhập không vào Thiên Chiến Tông cũng không đáng kể, hắn chỉ là muốn đi thử một lần, nào biết được trong hội đồ xuất hiện chuyện như thế, gặp lại Thiên Chiến Tông như vậy ngang ngược thái độ, lập tức hảo cảm đại giảm, cho nên mất đi tư cách, hắn không có chút nào tiếc nuối. Từ xưa đến nay, những cái kia thành tựu tuyệt đỉnh nhân vật, không có một cái nào là dựa vào lấy những đại thế lực kia trưởng thành, đều dựa vào tự thân từng bước một đi ra. Vô luận là tứ đại thần đế vẫn là tám vị đại hiền đều là như thế, chỉ là bị hậu thế thịnh truyền thanh danh tốt đẹp che giấu thôi. Nhưng đối Thái Tuân tới nói, gia nhập Thiên Chiến Tông thế nhưng là một đại hảo sự. Mặc dù hắn vì Thái Giới Tam Hoàng tử thân phận hiển hách, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là tại Thái Giới cùng với Thái Giới có liên quan thần vực trong thế lực mà thôi. Mà Thiên Chiến Tông thế nhưng là ở vào thần vực tầng trời dưới tầng cao nhất thế lực, cả hai vô luận là địa vị vẫn là lực ảnh hưởng chênh lệch đâu chỉ gấp trăm lần trở lên. Nếu như Thái Tuân có thể tiến vào Thiên Chiến Tông, nào sẽ cho hắn tại Thái Giới mang đến cực lớn lực ảnh hưởng, thậm chí còn có thể để hắn có cơ hội trở thành Thái Giới chi chủ. Cho nên, Lâm Hạo thật bất ngờ Thái Tuân vậy mà lại lựa chọn từ bỏ cơ hội này. Lâm huyên không cần chú ý, ta chỉ là suy nghĩ tỉ mỉ một chút, phát hiện tiến vào Thiên Chiến Tông có chút không ổn. Thái Tuân cười cười nói. Vì sao không ổn? Mặc dù ta tự nhận năng lực không kém, nhưng so với ta mạnh hơn cường giả càng là nhiều không kể xiết. Lâm huyên không có chú ý tới những cái kia được mời người. Chỉ là trong đó mạnh hơn ta, chí ít có hơn 30 người. Theo ta được biết, bao năm qua đến Thiên Chiến Tông tại Thần Linh Chiến Trường tuyển nhận đệ tử, ít thì 3-4 người, nhiều thì 11-12 người mà thôi. Nói cách khác, ta coi như tham gia khảo hạch cũng chưa chắc có thể tiến vào Thiên Chiến Tông. Thái Tuân nói ra. Thái Tuân huyên tự coi nhẹ mình, không chừng ngươi có thể tiến vào đâu. Lâm Hạo nói ra. Coi như có thể đi vào lại như thế nào? Chỉ có thể làm một tên đệ tử ngoại tông mà thôi, ta lớn bao nhiêu năng lực, chính ta rõ ràng, không thể trở thành nội tông đệ tử, liền không cách nào trở thành Thiên Chiến Tông chân chính một viên. Huống chi Thiên Chiến Tông bên trong thế lực có chút phức tạp, hơn 90% đến từ thần vực bản thổ, còn lại 100 vạn tiểu thế giới tới, hoặc là bị đồng hóa, hoặc là bị xa lánh. Thái Tuân khẽ thở một hơi tiếp lấy nói ra. Cùng đi bị khinh bỉ cùng nhận chế ước, không bằng dứt khoát sống bây giờ như vậy, vẫn còn tự do tự tại một số. Ừ. Lâm Hạo nhận đồng nhẹ gật đầu, trước đó ý nghĩ quả thật có chút không hợp bản tính của mình, không có tông môn trói buộc, tự thân sẽ tùy tính được nhiều, muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, muốn làm cái gì thì làm cái đó, một khi vào tông môn, vẫn phải tuân thủ các loại quy củ. Điểm này, Lâm Hạo tại đại hoang thế giới Vạn Cương Điện liền từng có kinh lịch. Xưa nay thần đế rất ít gia nhập tông môn, cũng không có từng thu được bao nhiêu tông môn bồi dưỡng, bằng dựa vào là đều là mình, dù là không có tông môn, đứng tuyệt đỉnh đỉnh phong bên trên. Lâm huynh tiếp xuống có tính toán gì không? Đã tới Thái Hư vực, không bằng đi đi đi. Lâm Hạo đề nghị. Cái này không được tốt đi. Lê Sởi Thu đột nhiên chen miệng nói. Nơi đây chính là thần vực các thế lực lớn ngừng chân nơi, nếu là chúng ta bị bọn hắn phát giác được, đến lúc đó sẽ dẫn tới rất nhiều phiền phức. Thần vực các thế lực lớn ngừng chân nơi. Lâm Hạo có chút cả giận nói. Thần linh chiến trường vốn là tất cả cường giả đều có thể đến từ, dựa vào cái gì liền từ thần vực các thế lực lớn chiếm cứ. Chúng ta 100 vạn tiểu thế giới cường giả, liền không thể đi dùng. Lâm đạo hữu, không phải chúng ta không muốn đi, mà là thực sự. Ai? 100 vạn tiểu thế giới cường giả mặc dù nhân viên đông đảo, nhưng tâm không đủ a, lại có thần vực thế lực từ đó cản trở, cùng không có thực lực tuyệt đối cường giả dẫn đầu thực sự khó. Lê Sởi Thô thở dài một hơi. 100 vạn tiểu thế giới cường giả tại cơ số bên trên, viễn siêu thần vực. Nhưng tại cường giả đỉnh phong bên trên, lại là kém xa tít tắp, giống như Thái Tôn bọn người đặt ở trăm vạn tiểu thế giới cường giả bên trong đã là đứng hàng tuyệt đỉnh, về phần Lâm Hạo thì là một cái gì số. Đương nhiên, những này đều không phải là vấn đề gì, mấu chốt là trăm vạn tiểu thế giới cường giả quá nhàn tản, như là vụn cát, không giống thần vực bên kia các thế lực lớn lẫn nhau hiểu rõ, lại thêm tại thần linh chiến trường liên thủ, đến mức giống như Thái Tuân bực này nhân vật, muốn ngưng tụ một cỗ lực lượng đều rất khó. Lâm Huyên, không bằng chúng ta thành lập một cách liên hợp thế lực như thế nào? Thái Tuân không khỏi nói ra. Thành lập liên hợp thế lực. Lâm Hạo nhíu nhíu mày, ý nghĩ này cũng không tệ, dù sao mình tại thần linh chiến trường còn muốn coi 8 năm hai bên đối mặt đến điểm báo ức kế cường giả, người lộ ra quá thế đơn lực bạc, dù là hắn tự thân mạnh hơn cũng không có khả năng đi cùng toàn bộ thần vực tầng trời dưới cường giả đối chiến. Không nói toàn bộ thần vực tầng trời dưới, vẹn vẹn vừa rồi tại hóa thần tháp trên đỉnh nhìn mình chằm chằm cái kia hai cái thiên chiến tông cường giả, Lâm Hạo đều không bao nhiêu nắm chắc có thể thắng trong bọn họ bất kỳ một cái nào, bởi vì đối phương đã đạt đến năm thế tôn luân hồi ý cảnh, trong đó còn có một cái là nhị thế tôn luân hồi ý cảnh đại viên mãn người. Đúng vậy, đương nhiên nhân viên không thể quá nhiều sẽ dẫn tới thần vực bên kia chú ý. Tốt nhất là một vạn người trong vòng, nhưng cỗ thế lực này nhất định phải đối kháng được thần vực thế lực, cho nên mỗi một cách đều phải là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm, thực lực ít nhất phải đạt tới tứ thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ. Thái Tuân nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, đương nhiên, đây chẳng qua là đang kế tiếp bước đầu ý nghĩ mà thôi. Ừ, việc này có thể bàn bạc cân nhắc một chút, bất quá ta người này nhàn tản đã quen, đối với tổ kiến bực này thế lực chi tiết không rõ ràng lắm. Lâm Hạo khổ sở nói, mặc dù hắn thành lập Hạo Thiên Thánh Tông, nhưng từ đầu đến cuối đều không trực tiếp quản qua, đều là ném cho Hỏa Liệt bọn người đi quản lý, cho nên hắn tại cái này một khối lại là khuyết thiếu cực kỳ. Ha ha, điểm ấy Lâm Huyên không cần lo lắng, chúng ta chỉ là mang kích cỡ mà thôi, quản lý người khẳng định sẽ có, không cần chúng ta tự mình đi làm. Thái Tuân cười nói, ừ, cứ như vậy định ra trước. Trước định ra đi, việc này từ từ sẽ đến, ta sẽ thông báo cho một số quen thuộc đạo hữu, hỏi thăm một phen, đến lúc đó lại nói chuyện. Thái Tuân nói ra. Lâm Hạo gật đầu, chợt thần sắc bỗng nhiên run lên trở nên ngưng trọng lên, nguyên bản đạm mạc ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hư không bên trong, trong con ngươi xuất hiện một tia hỏa hoa, nhưng cái này một tia hỏa hoa không phải ánh mắt hắn sinh ra, mà là hư không bên trong. Rất yếu ớt, nhưng lại tràn đầy đáng sợ nguy cơ. Phùng! Hỏa hoa nổ bắn ra lan tràn, phảng phất khô cạn đại địa bị nhen lửa, liệt diễm phô thiên cách địa cuốn tới, những này liệt diễm ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm nhiệt độ, tất cả mọi thứ đều bị trưng hóa, cho dù là đại địa cùng hư không đều bị triệt để biến thành hư vô. Lâm Hạo trong lòng căng lên, cấp tốc từ trên người lấy ra tất cả phòng ngự thần khí, từng kiện bộ trên người một ngưng tuyết. Vô cùng cực nóng, tựa như là liệt nhật rơi xuống giống như, hỏa diễm đều là màu đen, mang theo vô tận màu đen ánh sáng vằn, bộ trên người một ngưng tuyết một kiện cửu phẩm phòng ngự thần khí, trong nháy mắt khí hóa. Mà phía dưới bát phẩm phòng ngự thần khí, thì như là băng tuyết gặp liệt hỏa, cấp tốc hóa thành thể lỏng. Thái Tuân đám người sắc mặt cực kỳ khó coi, trên người bọn họ từ lâu nổi lên phòng ngự thần khí. Lê Sởi Thô hai người phòng ngự thần khí chính là bát phẩm thượng vị, nhưng cũng giống vậy sắp bị nung chảy, thần sắc của bọn hắn trắng bệch đến cực điểm, nếu là phòng ngự thần khí thiêu hủy, vậy bọn hắn sẽ trong nháy mắt bị trưng hóa. Đi mau! Lâm Hạo hét lớn, một quyền hoành không đánh nát thiêu đốt hư không, lấy ra đại lượng thần tốc hoang văn đánh vào năm người trên người, lúc này đem bọn hắn chấn vào hư không bên trong cùng lúc đó. Vận chuyển ra cổ ma thánh thể, hừng hực thanh đồng quang mang vần quanh quanh thân. Phùng! Ngọn lửa màu đen bao trùm mà đến, Lâm Hạo làn da trong nháy mắt bị hỏa táng, huyết nhục nhanh chóng biến thành than cốc, cảm thấy hoảng sợ không thôi. Tự thân cổ ma thánh thể đã đạt đến mới tan mức cực hạn, lại chỉ có thể miễn cưỡng chống cự luồng ngọn lửa màu đen này mà thôi. Nếu là vừa rồi một ngưng tuyết bọn người chạm đến, chỉ sợ. Còn tốt. Vừa rồi Lâm Hảo vận chuyển hư không xuyên thẳng qua, đem 5 người đưa cách đến 10 vạn dặm bên ngoài, bằng không hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Cổ ma tái sinh. Xì xì. Bên trong huyết mạch kỳ dị lực lượng hiện lên mà ra, bao trùm tại quanh thân bên trên theo cổ ma tái sinh, quá trình đốt cháy huyết nhục không ngừng sinh trưởng mà ra, người chống cự cách này cổ quái ngọn lửa màu đen thiêu đốt. Quả nhiên vẫn là giết không chết ngươi. Cách này thần ma chi thể quả nhiên bất phàm. Một đạo thanh âm hùng hậu từ trong hư không truyền đến, chỉ gặp màu đen liệt diễm chậm rãi phun trào, một tên nam tử tóc bạc nổi lên. Người này thân mang trường bào màu đen, một đầu tóc bạc như là hỏa diễm nhảy lên. Lâm Hảo con ngươi có chút co rụt lại. Là ngươi. Lâm Hảo phun ra hai chữ này, ánh mắt lộ ra vô cùng ngưng trọng cùng giật mình. Ngươi biết ta. Lần này đến phiên nam tử tóc bạc giật mình. Ngươi là Nam Huyền Cung Nam Cung Lạc, đúng không? Lâm Hảo trầm giọng nói. Nam Cung Lạc. Chính là Lâm Hảo tại một năm dưới trước vừa tới thần linh chiến trường thời điểm thánh một để xâm diệp chuyển giao cho hắn ký ức tinh thể bên trong cái kia xuất thủ diệt sát đầu kia cấm vật nam tử. Đối với năm đó ký ức, Lâm Hảo vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ, bởi vì khi đó, người này mang đến cho hắn không nhỏ rung động. Tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ, đối với lúc ấy mới ở vào nhị thế tôn luôn hồi ý cảnh đại viên mãn Lâm Hảo tới nói, tự nhiên sẽ mang đến rung động hiệu quả. Đương nhiên, Nam Cung Lạc năm đó tại tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ bên trong cũng là thuộc về đỉnh tiêm nhân vật. Bất quá, năm đó Nam Cung Lạc đối với bây giờ Lâm Hảo tới nói đã không tính là cái gì, bởi vì ngay lúc đó Nam Cung Lạc nhiều lắm là cùng lúc trước diệt sát Nhạc Cung không sai biệt lắm, nhiều nhất mạnh lên 3/2 bên mà thôi. Thế nhưng là, hiện tại nhìn thấy Nam Cung Lạc, lại cùng dĩ vãng tại ký ức tinh thể bên trong thấy tưởng như hai người. Mặc dù thực lực chỉ đạt tới tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh đỉnh phong cấp độ, nhưng là người này mái tóc màu đen biến thành rực rỡ ngân sắc, mà toàn thân phát ra khí tức càng là kinh khủng. Lâm Hảo đoán chừng, Nam Cung Lạc thu được cơ duyên, hơn nữa còn không phải bình thường cơ duyên, mà là đại cơ duyên, bằng không thì cũng không thể lại tại ngắn ngủi một năm dưới trình độ, đạt tới đáng sợ như vậy cấp độ. Rất hiển nhiên, Nam Cung Lạc là vì Nam Huyền Cung đông đảo đệ tử báo thù mà đến. Ngươi vậy mà nhận biết ta. Nam Cung Lạc mắt lộ ra ngạc nhiên. Một năm dưới trước kia, ta từng gặp ngươi tại ký ức tinh thể bên trong chém giết cái kia cấm vật. Không nghĩ tới, ngươi sẽ có lớn như thế gặp gỡ, một chút đột phá đến trình độ này. Lâm Hảo trầm giọng nói ra. Ngươi hâm mộ ta. Nam Cung Lạc khóe mắt khẽ nhăn một cái, cơ duyên của ta so với ngươi chênh lệch nhiều lắm. Ta càng hâm mộ ngươi, thần ma thể phách, chỉ cần thân thể không nát, liền có thể không chết. Mà ngươi chi tốc độ phát triển quả thực để cho ta chấn kinh, lại một chút nhảy lên tới tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh trình độ. Nói như vậy, ngươi lần này xuất thủ là có tất giết ta nắm chắc. Lâm Hảo nói ra, cũng không đủ nắm chắc, nhưng có 70%. Dựa vào cái gì? Bằng sự hiểu biết của ta đối với ngươi. Mà ngươi đối ta không hiểu rõ, còn có ta vừa dung hợp không lâu viễn cổ huyết mạch thái liệt chân dương thể. Nam Cung Lạc chậm rãi nói ra. Hai người nhìn như tại tùy ý nói chuyện phiếm, nhưng công sát uy nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ qua, ngược lại càng thêm hung hiểm. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1047. Chân dương huyết mạch. Thái liệt chân dương thể. Lâm Hảo trong lòng hơi chấn động một chút. Thái cổ thời đại, diễn sinh ra được vô số đặc thù huyết mạch. Những huyết mạch này bị các loài sinh linh vốn có, giống như Lâm Hảo có cổ ma chi thể, liền là đặc thù huyết mạch một loại. Mà thái liệt chân dương thể cũng là như thế, tại viễn cổ thời đại, này thể phách cũng là đứng hàng nhất lưu cấp độ. Đối với thái liệt chân dương thể, Lâm Hảo biết cũng chỉ có thế, cụ thể cái này viễn cổ huyết mạch có cỡ nào năng lực, lại là không biết. Không biết là thái liệt chân dương thể mạnh, hay là của ta cổ ma thánh thể mạnh. Lâm Hảo trong lòng phỏng đoán nói. Màu đen diệu diễm không ngừng phun ra thiêu đốt lấy Lâm Hảo thân thể, mà dựa vào cổ ma tái sinh chi năng, không ngừng khôi phục tự thân. Ngươi quả nhiên có được viễn cổ thần ma tái sinh chi năng. Thái liệt chi viêm lại đều không thể đưa ngươi thiêu chết. Ngươi có đầy đủ tư cách đánh với ta một trận. Nam Cung Lạc toàn thân phun ra hùng hồn chiến ý, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, đó là gặp được đối thủ mới có cảm giác. Từ khi dung hợp thái liệt chân dương thể về sau cùng cấp độ bên trong, hắn đã ở vào vô địch bên trong, không ai có thể tới địch nổi. Mặc dù là tới giết Lâm Hạo, nhưng hắn càng cần hơn một cái đối thủ, một cái thế lực ngang nhau đối thủ, mà đối thủ như vậy cực kỳ khó được, coi như có thể tìm tới, đối phương cũng sẽ không giống hiện tại như vậy, ở vào sinh tử chi chiến trạng thái bên trong. Tốt, ta cũng muốn nhìn xem thái liệt chân dương thể đến cùng có thể đạt tới trình độ nào. Lâm Hảo ngang nhức đầu cười, toàn thân tràn ngập thanh đồng quang mang trở nên cường thịnh hơn, cổ ma thánh thể bị kích phát đến cực hạn. Mặc dù cả hai đều muốn gây nên đối phương vào chỗ chết, nhưng giống như bực này có thể thế lực ngang nhau đối thủ thực sự quá khó tìm, mà lại cả hai còn không cần bất kỳ cố kỵ nào. Hoàn toàn có thể buông ra hết thảy để chiến đấu. Nam Cung Lạc mặc dù không phải loại kia cực kỳ quang minh lỗi lạc người, nhưng hắn bản tính cũng không tính kém, có mình cao ngạo còn có tín niệm, dạng này người có thể trưởng thành cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là tất nhiên, cho nên, một ngưng tuyết bên kia tạm thời không cần lo lắng, trừ phi mình bị Nam Cung Lạc diệt sát, không phải hắn là sẽ không đi động một ngưng tuyết đám người. Chiến! Cả hai bốn mắt đối mặt bắn ra điện thạch hỏa tiêu xài. Oanh! Thanh đồng quang mang như một tôn cổ ma hoành không mà lên, tư vô mờ mịt thân thể, tràn đầy cuồn cuộn vô tận thanh thế cùng lực lượng quá mạnh chân viêm cấp tốc lan tràn mà ra, cả hai va chạm vào nhau, bạo phát ra không gì so sánh nổi lực trùng kích, Lâm Hảo thể phách cường tuyệt, tự nhiên không sợ những này dư uy. Mà để hắn giật mình là trùng kích dư ba, lại bị Nam Cung Lạc thu nạp. Đây chính là thái liệt chân dương thể năng lực. Lâm Hảo trầm giọng nói, không sai, đây chính là thái liệt chân dương thể năng lực, có thể thu nạp tự thân cùng lực lượng của đối thủ, hoàn toàn bổ sung tổn thất của mình. Nam Cung Lạc cười nói, hoàn toàn bổ sung tổn thất của mình. Lâm Hảo rốt cuộc hiểu rõ, vì sao Nam Cung Lạc sẽ nói có bảy thành nắm chắc diệt sát mình có bực này năng lực, lấy Nam Cung Lạc chiến lực. Chỉ cần không gặp được thực lực cao hơn nhiều đối thủ của mình cơ hồ xem như ở vào thế bất bại. Oanh! Cả hai không ngừng va chạm vào nhau, dựa vào cường hoành thể phách, Lâm Hảo hoàn toàn không sợ Nam Cung Lạc xuất thủ, mà đối phương cũng dựa vào thái liệt chân dương thể không ngừng hút vào bốn phía dư uy, lấy bổ sung trên người mình hao tổn, hai người đã giao thủ một khắc đồng hồ. Lâm Hảo thể phách độ cường hoành, vượt qua Nam Cung Lạc ngoài dự liệu, hắn không nghĩ tới kẻ này thể phách lại so trong dự đoán còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Trừ cái đó ra, càng làm cho tâm hắn kinh hãi là Lâm Hảo thần uy từ đầu đến cuối không có quá lớn yếu bớt. Năm vạn dặm chỗ, Thái Tuân bọn người không có rời đi, mà là ở vào trong khắp ngõ ngách quan sát lấy một trận chiến này. Càng xem bọn hắn càng kinh ngạc, đặc biệt là Thái Tuân. Hắn cùng Nam Cung Lạc từng có gặp mặt một lần, cả hai mặc dù không có giao thủ qua, nhưng dĩ vãng thực lực chênh lệch không nhiều, nhưng lại không nghĩ tới, Nam Cung Lạc tại dung hợp thái liệt chân dương thể sau đó, thực lực sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy. Thái liệt chân dương thể tại viễn cổ huyết mạch bên trong đứng hàng thứ 79 vị, chính là thuộc về nhất lưu viễn cổ huyết mạch. Căn cứ cổ tịch ghi chép, thái liệt chân dương thể có thể thu nạp các loại nguồn sáng, đem chuyển hóa làm tự thân thần uy, mà đem này huyết mạch tu đến cực hạn, liền có thể như là thương vũ bên trong liệt nhật, đủ để bị bỏng thế gian vạn vật. Một ngưng tuyết mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn, Hảo ca ca, ngươi nhất định không có việc gì, nhất định. Rầm rầm rầm. Hai bóng người tốc độ càng lúc càng nhanh, không ngừng đan xen vào nhau. Vượt qua 600 lần giới nhanh. Nam Cung Lạc sắc mặt biến hóa, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Lâm Hạo tốc độ sẽ nhanh đến bực này trình độ đáng sợ. Cái này đã vượt rất xa cùng cấp độ cường giả. Lại nhìn Lâm Hạo vẫn như cũ như lúc ban đầu, thần uy mặc dù tổn hao một số, nhưng không có biến hóa quá lớn, vẫn như cũ như là lúc ấy như vậy. Ngươi chẳng lẽ cũng có viễn cổ huyết mạch? Nam Cung Lạc trầm giọng nói. Hắn thực sự không tin bình thường người thể phách có thể đạt tới trình độ này. Nếu như Lâm Hạo trên người không có viễn cổ huyết mạch lời nói, vậy liền không nói được. Nếu như như thế, tiếp tục trì hoãn xuống dưới, căn bản là không có bao lớn ý nghĩa. Nam Cung Lạc hai mắt lóe lên, mi tâm nổi lên một đám kim sắc liệt diễm, mặc dù chỉ có lớn chừng ngón cái, nhưng cho người cảm giác tựa như là thế gian tất cả liệt diễm toàn bộ bao hàm ở trong đó. Nguyên bản trên người màu đen liệt diễm lập tức nhuộm dần lên một tầng kim sắc, giống như mặc dù đồng dạng là liệt diễm, nhưng cả hai ẩn chứa lực lượng cấp độ lại là ngày đêm khác biệt. Lâm Hảo hoàn toàn có thể cảm nhận được Nam Cung Lạc trên người ngọn lửa màu vàng ấm ẩn chứa hung cơ. Đây chính là thái liệt chân dương thể ẩn chứa huyền bí quá mạnh chân viêm. Nam Cung Lạc tay phải có chút mở ra, tất cả ngọn lửa màu vàng ấm toàn bộ ngưng tụ nơi tay trên lòng bàn tay, chậm rãi vòng quanh bàn tay của hắn lưu động, phảng phất chất lỏng giống như, nhưng trong đó ẩn chứa hung cơ lại càng khiến người ta run sợ. Đột nhiên, Nam Cung Lạc ngẩng đầu, ánh mắt lấm liệt, chúng ta đối chiến kết thúc. Vừa mới nói xong, ngọn lửa màu vàng ấm phùng phùng lan tràn ra. Vô luận là bầu trời vẫn là đại địa, đều bị quá mạnh chân viêm bao trùm, đây là đủ để hỏa táng ngũ phẩm thần khí liệt diễm, uy lực so với trước đó màu đen liệt diễm còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Nếu như nói vừa rồi Lâm Hạo làn da còn có thể trèo chống một lát, như vậy hiện tại, ngay tại ngọn lửa màu vàng ấm chạm đến nháy mắt, làn da hoàn toàn đã trưng khô. Huyết nhục, xương cốt lấy cực nhanh tốc độ bị bỏng, Lâm Hạo còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị ngọn lửa màu vàng ấm bao trùm. Ngươi là cái thứ hai để cho ta dùng ra quá mạnh chân viêm đối thủ, ta sẽ nhớ ký ngươi danh tự, tương lai đợi ta thành tựu thần đế một vị. Chắc chắn tên ngươi khắc vào ta suốt đời đối thủ hàng ngũ này bên trong. Nam Cung Lạc thì thảo nói ra, trong mắt tràn đầy cô đơn. Cao thủ tịch mịch. Nhìn lấy hừng hực thiêu đốt ngọn lửa màu vàng ấm, Nam Cung Lạc tiện tay vừa thu lại. Bỗng nhiên, ngọn lửa màu vàng ấm sao động lên, ở bên trong có một cái bóng chậm rãi hiện hiện, mà đạo này cái bóng càng lúc càng lớn, trong nháy mắt liền đã bao trùm ở tất cả ngọn lửa màu vàng ấm. Quá mạnh chân viêm liền giống bị cầm cố lại như vậy, hoàn toàn không cách nào động đậy. Nhịp kỹ. Vạn dặm khu vực thiên địa triệt để thay đổi, Nam Cung Lạc chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng một trận đình trệ. Oanh! To lớn vô cùng thể phách lực lượng, hung hăng đập vào trên người hắn, sức mạnh không gì sánh nổi, lập tức nghiền nát trên người hắn phần lớn xương cốt. Lúc này, cái kia đạo to lớn cái bóng chậm rãi hiện lên, rõ ràng là Lâm Hạo, chỉ là hắn giờ phút này toàn thân hiện đầy thanh đồng quang mang cùng đường vân. Giống như tái thế cổ ma giống như, mà ở trên người hắn nổi lên bốn loại luân hồi ý cảnh. Trong đó ba loại hoàn toàn đại viên mãn. Bốn loại luân hồi ý cảnh. Ngươi lại có được bốn loại luân hồi ý cảnh. Ba loại đã hoàn toàn đại viên mãn. Nam Cung Lạc thân thể cứng đờ, thần sắc đờ đẫn nhìn lấy chậm chậm đi tới Lâm Hạo. Hắn tựa hồ quên đi chống cự, cũng quên đi hoàn thủ, chỉ là ngơ ngác đứng đấy, mặc cho thất khiếu huyết dịch chảy xuôi mà xuống, hắn đã làm trọng thương, coi như chống cự cũng không nhiều lắm tác dụng. Huống chi, Lâm Hạo bây giờ hiện ra hết thảy, mang đến cho hắn không gì so sánh nổi rung động. Ha ha ha! Nam Cung Lạc bỗng nhiên ngang đầu cuồng tiếu lên, ngươi lại lính ngộ thủy chung luôn hồi ý cảnh, còn có ba loại triệt để đại viên mãn. Khó trách ngươi chiến lực mạnh mẽ như thế, lại thêm ngươi như vậy thần ma tái sinh chi năng. Thần vực tầng trời dưới bên trong, ai có thể cùng ngươi địch nổi. Ngươi bực này yêu nghiệt, làm sao lại xuất hiện ở thế gian này? Nam Cung Lạc lộ ra có chút điên cuồng, một lát sau hắn lắng xuống, ánh mắt ảm đạm, có thể nói cho ta biết, ngươi đến cùng có được dạng gì viễn cổ huyết mạch sao? Đây là ta sau cùng một điều thỉnh cầu để cho ta bị chết minh bạch. Cổ ma huyết mạch. Lâm Hạo nói ra. Cổ ma huyết mạch. Thái cổ tuyệt đỉnh huyết mạch. Nam Cung Lạc yên lặng, chợt giật mình nói. Khó trách ta Thái Liệt Chân Dương thể đều không thể diệt sát ngươi, ngươi lại có được cổ ma huyết mạch bực này tuyệt đỉnh huyết mạch. Bốn loại luân hồi ý cảnh, ba loại đại viên mãn, cổ ma huyết mạch. Cho dù là tầng trời giữa tuyệt đỉnh phong thái người, cũng khó có thể cùng ngươi thức so, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết tầng trời trên. Nói được cuối cùng, hắn sinh cơ tiêu tuyệt. Rất hiển nhiên, Nam Cung Lạc đoạn tuyệt mình sinh cơ, hắn biết rõ, mình tuyệt không có khả năng còn sống rời đi nơi đây. Nhìn lấy chết đi Nam Cung Lạc, Lâm Hạo thu hồi cổ ma thánh thể, khẽ thở một hơi, đây là một cái khả kính đối thủ, đáng tiếc Nam Cung Lạc tới quá sớm, nếu như chậm thêm một đoạn thời gian, chờ hắn Thái Liệt Chân Dương thể hoàn toàn dung hợp, khả năng thực biết có cơ hội diệt sát Lâm Hạo. Nam Cung Lạc rất mạnh, cùng cấp độ bên trong đất là không đáy, đáng tiếc hắn tìm tới Lâm Hạo quá mạnh, chân viêm đủ để đốt giết bất kể đối thủ nào. Nhưng ở thái cổ thời đại, quá mạnh chân viêm thiên địch lại là thần ma hậu duệ, có được thần ma tái sinh chi pháp, thần ma hậu duệ là Thái Liệt Chân Dương thể triệt triệt để khắc tinh. Mà Lâm Hạo mặc dù không phải thần ma hậu duệ, nhưng hắn nhưng lại có cổ ma tái sinh chi pháp, trừ phi Nam Cung Lạc có thể một lần đem hắn triệt để thiêu, nếu không thì không cách nào đem Lâm Hạo diệt sát. Đã mất đi Thái Liệt Chân Dương thể ưu thế phía dưới, Nam Cung Lạc thực lực nhiều lắm là so trước đó diệt sát 5 vị cường giả mạnh lên mấy phần mà thôi. Theo Nam Cung Lạc sinh cơ tiêu tuyệt, mi tâm của hắn bên trong dập dờn ra lớn chừng ngón cái một đoàn ngọn lửa màu vàng ấm. Vật này phảng phất có được linh tính giống như, liền muốn lăng không phiêu tán mà ra. Thái Liệt Chân Dương thể huyết mạch. Lâm Hạo dựa vào tự thân nhạy cảm, lập tức cảm nhận được ngọn lửa màu vàng ấm bên trong ẩn chứa Thái Liệt Chân Dương thể huyết mạch, vốn cho là sẽ theo Nam Cung Lạc cái chết mà tan biến, lại không nghĩ rằng bực này viễn cổ huyết mạch sẽ tự chủ phiêu tán đi ra. Rất hiển nhiên, Nam Cung Lạc cũng không hề hoàn toàn dung hợp quá mạnh chân dương huyết mạch, không phải những huyết mạch này là sẽ không tràn thể mà ra. Viễn cổ huyết mạch cực kỳ hiếm thấy, cho dù là tại thần linh chiến trường bên trong, vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm mới có thể xuất hiện một loại. Chỉ có người có vận may lớn mới có thể thu được. Lâm Hạo đương nhiên sẽ không thả đi lấy Thái Liệt Chân Dương thể huyết mạch, tiện tay nắm vào trong hư không một cái, đem chiêu đi qua, từ thiên cương giới bên trong lấy ra một cái đặc thù vật chứa, đem huyết mạch này đặt vào trong đó. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1048. Đạo khác biệt. Thái Liệt Chân Dương thể tại thái cổ thời đại cũng là thuộc về nhất lưu viễn cổ huyết mạch, bực này huyết mạch trên đời hiếm thấy, một khi bị còn lại người tu luyện nhìn thấy tuyệt đối sẽ điên cuồng, Lâm Hạo đương nhiên sẽ không buông tha, đương nhiên hắn cũng sẽ không thu nạp, dù sao tự thân sớm đã có cổ ma huyết mạch. Thu nạp còn lại viễn cổ huyết mạch lời nói, sẽ bị cổ ma huyết mạch chỗ bài xích, cái này trong lúc vô hình tương đương lãng phí viễn cổ huyết mạch tác dụng. Cất ký về sau, Lâm Hạo quay người lướt ngang. Hạo ca ca. Một Ngưng Tuyết tiếu nhan tràn đầy kích động, dẫn đầu tiến lên đón. Lâm huynh. Thái Tuân có chút thở dài một hơi, đáy lòng vẫn như cũ có chút nỗi khiếp sợ vẫn còn. Vừa rồi một trận chiến quá kinh tâm động phách, hơi không cẩn thận, khả năng liền sẽ vẫn lạc. May mắn cuối cùng Lâm Hạo vẫn là chiến thắng Nam Cung Lạc. Đúng rồi, Thái Tuân huynh có chuyện thỉnh giáo một chút, có quan hệ với Thái Liệt Chân Dương thể huyết mạch, Thái Tuân huynh biết bao nhiêu? Lâm Hạo không khỏi hỏi. Thái Liệt Chân Dương thể huyết mạch. Thái Tuân khẽ giật mình, chợt thì thào nói ra. Ta biết cũng không nhiều, cái này thái liệt chân dương thể tại thái cổ thời đại, đứng hàng tất cả viễn cổ huyết mạch bài danh 87 vị, thuộc về đỉnh tiêm viễn cổ huyết mạch một loại. Chẳng lẽ, Lâm huyên ngươi? Nói đến phần sau, hắn mặt lộ vẻ ngạc nhiên nhìn lấy Lâm Hạo. Ừ, ta trên người Nam Cung Lạc lấy được cái này thái liệt chân dương thể huyết mạch. Lâm Hạo vuốt cằm nói. Lâm huynh, ngươi cái này khí vận cũng quá. Thái Tuân nói được nửa câu, không biết nên làm sao nói tiếp, nhịp thiên để hình dung. Cái này đã không đủ để hình dung Lâm Hạo khí vận. Chẳng lẽ cái này thái liệt chân dương thể huyết mạch rất khó thu hoạch được. Lâm Hạo khó hiểu nói. Hắn lúc ấy nhìn thấy từ trên thân Nam Cung Lạc tràn ra, ngay tại chỗ thu lấy, cũng không có cảm thấy có khó khăn dường nào, tựa như là tiện tay trên mặt đất bắt một vật giống như. Nào chỉ là khó khăn, đơn giản liền là khó như lên trời. Lâm huyên, ngươi đoán chừng không biết Nam Huyền Cung vì thu hoạch cách này thái liệt chân dương thể tổn thất bao nhiêu cường giả. Chọn vẹn một nửa trở lên nhân thủ, cuối cùng mới ngoài ý muốn thu hoạch được cái này thái liệt chân dương thể huyết mạch, vì để tránh cho bị người phát giác, từ đó chiếm lấy, Nam Huyền Cung mới quyết định để Nam Cung Lạc thu nạp, đợi cho Nam Cung Lạc bắt đầu thu nạp về sau, mới có một chút tin tức thả ra. Thái Tuân chậm rãi nói ra, trước đó hắn chỉ biết là Nam Huyền Cung tiến nhập Hồng Khu, dò xét lấy một chỗ bí cảnh tổn thất cực kỳ nghiêm trọng, trong đó có mấy vị tư chất không thua Nam Cung Lạc cường giả vẫn lạc tại bên trong, cuối cùng Nam Huyền Cung tại bỏ ra thảm trọng đại giới về sau quay trở về. Về phần thu được cái gì, không ai biết được. Bất quá, Nam Huyền Cung khẳng định có đại thu hoạch, đây là rất nhiều thế lực đoán, Thái Tuân cũng hiểu biết tin tức này, chỉ là cũng không thèm để ý thôi. Lại không nghĩ rằng, Nam Huyền Cung thu hoạch lại là thái liệt chân dương huyết mạch bực này viễn cổ huyết mạch, nếu như biết được, chỉ sợ các thế lực lớn đều sẽ phái người điên cuồng đến cướp đoạt. Thái liệt chân dương máu bị Nam Cung Lạc thu nạp về sau, tràn ra khả năng cơ hồ là không. Lại không nghĩ rằng bực này huyết mạch vậy mà tràn ra. Còn bị Lâm huyên ngươi phát giác, cũng đem thu hoạch tới tay. Thái Tuân nhìn về phía Lâm Hạo, ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Thái liệt chân dương huyết mạch. Tại thái cổ thời đại cũng là có chút hiếm thấy, bực này huyết mạch bị Lâm Hạo thu hoạch, đến lúc đó thu nạp, lại hợp với hắn tư chất cùng năng lực, cùng thế hệ bên trong, ai có thể tới giao phong. Lâm huynh, để tránh đêm dài lắm mộng, vẫn là mau chóng đem cái này thái liệt chân dương máu thu nạp đi. Thái Tuân đề nghị. Ừ, ta biết. Đúng, thu nạp cái này thái liệt chân dương máu có gì kiêng kỵ? Lâm Hạo không khỏi hỏi. Thái liệt chân dương huyết mạch. Đây là chí dương chí liệt huyết mạch, cổ tịch từng nói qua, nữ tử không thể thu nạp, đương nhiên cũng không phải không thể thu nạp, mà là thu nạp về sau thái liệt chân dương huyết mạch sẽ yếu bớt không ít, mà nữ tử cũng sẽ xuất hiện nam tử đặc thù. Thái Tuân nói đến đây, dừng một chút ngữ khí. Đây không phải là biến thành nam tử. Một Ngưng Tuyết kinh ngạc nói. Ừ, nửa cách nam tử đi. Thái Tuân gật đầu, chợt suy tư một chút, tiếp lấy nói ra. Thái liệt chân dương thể tốt nhất là tìm chí cương chí liệt người đến thu nạp. Như vậy có thể càng lớn dung hợp, như thế viễn cổ huyết mạch cũng có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Chí cương chí liệt người. Lâm Hạo có chút trầm ngâm, đáy lòng một trận may mắn. Còn tốt hỏi thăm Thái Tuân, không phải đến lúc đó tùy tiện cho một Ngưng Tuyết dùng tới, chẳng những không được muốn hiệu quả, ngược lại sẽ đưa đến phản hiệu quả, xem ra cái này viễn cổ huyết mạch cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể áp dụng, đồng thời hắn cũng minh bạch vì sao Nam Cung Lạc không cách nào phát huy ra cái này thái liệt chân dương huyết mạch chân chính lực lượng, bởi vì người này không đủ cương liệt. Lâm huynh, ngươi chỗ đi chính là chí cương chí liệt con đường. Lại thêm ngươi cường hoành thể phách, lấy thái liệt chân dương thể làm phụ trợ, đến lúc đó chiến lực chắc chắn phóng đại. Thái Tuân hưng phấn nói, tựa như là hắn thu được thái liệt chân dương thể huyết mạch giống như. Ừ. Lâm Hạo lên tiếng. Cuối cùng vẫn quyết định trước thu lại, về sau lại tính toán sau, dù sao viễn cổ huyết mạch cũng sẽ không hư không tiêu thất, trước giữ lại nói. Lúc này, đám người rời đi Thái Hư vực. Thần Lô vực cực bắc một chỗ bí cảnh. Nơi đây chính là thái giới ở vào thần linh chiến trường trụ sở, hội tụ hơn 300 vạn tên cường giả cùng một giới thái giới tiên tổ tìm được nơi đây. Sau đó ở chỗ này khởi công xây dựng một tòa thành trì, trải qua vô số đời tích lũy, tuy vô pháp cùng thần lâm thành so sánh, nhưng cũng không tính kém. Thái giới trụ sở trung ương chính là một tòa cổ phác đại điện, cái này chính là thái giới hoàng tộc nơi tụ tập. Hai nữ làm bạn tại một bên, một cái lãnh diễm, một cái khác nhu thuận tinh xảo, đều là nhất đẳng tuyệt sắc. Hành tẩu tại thái giới trụ sở bên trong, Lâm Hạo bị rất nhiều ánh mắt nhìn chòng chọc vào, nếu như ánh mắt có thể giết người. Chỉ sợ hắn đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Đối với cái này, Lâm Hạo không thèm để ý. Hôm nay ra ngoài, chủ yếu là bồi một Ngưng Tuyết, tiểu nha đầu này đoán chừng không chút ra ngoài, đối với hết thảy đều cảm thấy mới lạ. Để Lâm Hạo kỳ quái là, một Ngưng Tuyết cùng Minh Vũ Yên vậy mà tốt hơn, thậm chí đều đã tỉ muội xưng hô, như thế để hắn cực cảm giác kinh ngạc. Phải biết, cái này hai nữ tính cách có thể nói là hoàn toàn khác biệt, nhưng lại là thường chung đụng hòa hợp. Mà ở trước mặt người ngoài lạnh như băng Minh Vũ Yên, tại một Ngưng Tuyết bên kia, lại một lần tình cờ sẽ thể hiện ra một bộ tiểu nữ nhi nhà thần sắc cùng tâm tính. Lâm Huyên ở bên ngoài. Thái Tuân thanh âm truyền đến. Ừ, Thái Tuân huyên có việc. Bọn hắn tới. Thái Tuân nói ra. Bọn hắn. Lâm Hạo khẽ giật mình. Lâm huyên quên rồi. Liền là lần trước ta đề cập tổ kiến thế lực sự tình. Hôm qua ta đã để người thông chi một số tin được đạo hữu. Bọn hắn đã chạy đến. Bây giờ ngay tại nghị sự đại điện bên trong. Thái Tuân nói ra. Nguyên lai là việc này cần ta tới. Lâm Hạo nói ra. Đương nhiên cần. Không nhiều lời cái gì, Lâm Hạo cùng một Ngưng Tuyết hai nữ nói một tiếng, liền tự lo lướt về phía nghị sự đại điện. Nghị sự đại điện bên trong truyền đến từng đợt lời nói, thỉnh thoảng sẽ còn truyền đến tiếng cười. Lâm Hạo trực tiếp đi vào đại điện bên trong, ngay tại bước vào nháy mắt. Hơn 30 đạo ánh mắt đầu tới toàn bộ tập trung vào Lâm Hạo trên người, những ánh mắt này ẩn chứa thần sắc khác nhau. Lâm Hạo thô sơ giản lược quét qua. Cái này hơn 30 tên cường giả cảnh giới cao thấp thu sạch vào đáy mắt, cao nhất chính là tứ thế tôn luân hồi ý cảnh đỉnh phong cường giả, yếu nhất chính là tam thế tôn luân hồi ý cảnh đỉnh phong, mà những người này toàn thân tỏa ra cường tuyệt khí thế. Thình lình tại cùng cấp độ bên trong cũng là đứng hàng đỉnh tiêm. Lâm Huynh ngồi tại thượng vị Thái Tuân đứng dậy đón lấy, sau đó quay người đối ở đây cường giả nói ra. Chư vị, vị này liền là tại hạ hướng các vị đạo hữu nói qua Lâm Hạo. Cửu ngưỡng đại danh. Nguyên lai là Lâm Huynh, thất kính thất kính. Một số cường giả đứng lên chắp tay ra hiệu. Mà có vẫn như cũ ngồi tại nguyên chỗ, chỉ là khẽ vuốt cằm mà thôi, cũng có thậm chí ngay cả điểm biểu thì cũng không nhìn. Lâm Hạo không nói gì, đối với những cái kia chắp tay người, liên tục chắp tay đáp lễ, về phần những người còn lại, nên như thế nào giống như gì, sau đó trực tiếp ngồi ở một bên. Thái Tuân méo mặt một chút, có vẻ hơi xấu hổ, dù sao ở đây những cường giả này đều là hắn mời tới. Lại không nghĩ rằng sẽ xuất hiện bực này tình huống, đặc biệt là có mấy vị thậm chí ngay cả liếc đều không liếc Lâm Hạo một cái, đây không phải để hắn cố ý khó xử. Chư vị, không biết ở phía dưới mới đề nghị như thế nào. Liên hợp trăm vạn tiểu thế giới cường giả tuyệt đỉnh, đủ để cùng thần vực cường giả bên kia tranh đoạt. Thái Tuân nói ra. Thái Tuân huyên ý nghĩ này không tệ. Chúng ta không có bất kỳ cái gì dị nghị. Nhưng là nếu là liên hợp sau đó, ai đến chấp trưởng đâu? Một tên cường giả mở miệng nói ra. Lúc này, có chút cường giả trầm mặt, có hai mắt lộc cộc chuyển động, mà có thì ý cười đầy mặt nhìn lấy Thái Tuân. Đây mới là một cái chân chính nan đề. À, thần vực bên kia có thể liên hợp, đó là bởi vì các thế lực lớn chấp trưởng giả sớm đã thương nghị qua. Trăm vạn tiểu thế giới liền như là vụn cát. Mà lẫn nhau ở giữa trừ bỏ tiểu thế giới thực lực bài vị bên ngoài căn bản cũng không liên hệ, liên hợp không khó, mấu chốt là ai đến chấp trưởng, phải biết trăm vạn tiểu thế giới các cường giả tâm tư đều có khác biệt, đặc biệt là cường giả đỉnh phong, sớm đã đặt lập độc hành đã quen, trên cơ bản rất khó phục tùng người khác. Không giống các thế lực lớn bên kia, thực lực mạnh yếu riêng phần mình đều rõ ràng. Vậy thì do chư vị tới đề nghị. Thái Tuân cười nói. Chúng ta nào có tư cách này. Tam hoàng tử, ngươi chính là thái giới hoàng tử, tự nhiên có tư cách đại biểu thái giới. Chúng ta tại riêng phần mình thế giới chỉ là một kẻ phổ thông người tu luyện mà thôi, không cách nào đại biểu riêng phần mình thế giới đang ở. Nghe đến mấy câu này, Thái Tuân thần sắc hơi cương, bất quá hắn dù sao cũng là tam hoàng tử, trường hợp như vậy gặp phải không chỉ một hai lần, rất nhanh liền đem chủ đề kéo lại, thế nhưng là tại ai làm chủ bên trên, nhưng lại xuất hiện rất nhiều khác nhau, thậm chí kém chút đã dẫn phát hai tên cường giả quyết đấu. Lâm Hạo lặng lặng ngồi ở một bên, từ đầu đến cuối một lời không phát. Ba canh giờ đi qua, tranh luận càng ngày càng kịch liệt. Không ít cường giả thậm chí kém chút vạch mặt, Thái Tuân chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, bởi vì hắn không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành như vậy. Thái Tuân huynh, để bọn hắn tản đi đi. Lâm Hạo nói ra. Tản. Thái Tuân khẽ giật mình. Ừ. Đám người này không làm nên chuyện, Thái Tuân huynh hẳn là không nhìn ra, những người này quay chung quanh đều là ai tại làm chủ đề, nói cho cùng, bọn hắn vẫn là đem tự thân lợi ích bày đặt tại vị thứ nhất bên trên. Lâm Hạo có chút nói ra. Lâm huynh nói những này, ta tự nhận rõ ràng, nhưng nếu không có những ích lợi này trói buộc, bọn hắn sao lại nguyện ý cùng một chỗ liên hợp? Thái Tuân cười khổ nói. Thân là hoàng tử một trong, hắn đã sớm thường thấy loại này tranh quyền đoạt thế hành vi, cho nên cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Liên hợp chưa hẳn cần bọn hắn chí khác biệt, mưu cầu khác nhau. Lâm Hạo nói ra. Đây cũng là, hẳn là Lâm huynh có biện pháp. Biện pháp ngược lại là có một cái, nhưng cần đại lượng vật liệu, mà những tài liệu này giai đoạn trước hao tổn, không cách nào thu hoạch trở về. Lâm Hạo nói ra. Không phải là. Thái Tuân lập tức nhớ ra cái gì đó, trong lòng một trận cực nóng, bởi vì cái này một biện pháp tại thần linh huyết đài bên trong đã được đến nghiệm chứng. Đúng, hoang văn, phàm là gia nhập người, mỗi tháng sẽ miễn phí cung cấp 3 loại hoang văn. Lâm Hạo nói ra. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1049. Hiệu triệu quần hùng. Ba loại hoang văn. Thái Tuân nao nao, chợt hỏi. Lâm huynh, giai đoạn trước ngược lại là có thể, nếu là người càng ngày càng nhiều lời nói, đến lúc đó ngươi có thể giải quyết được. Mặc dù Thái Tuân không biết luyện chế hoang văn quá trình, nhưng cũng nhìn ra được. Muốn luyện chế ra bực này cường đại đặc thù phù lục đối tâm thần tiêu hao rất nhiều, coi như Lâm Hạo có thể đại lượng luyện chế, nhưng cái này cũng sẽ hao phí không ít thời gian đến mức tu luyện hoang phế. Chỉ cần vật liệu đầy đủ, luyện chế lên vấn đề không phải rất lớn. Lâm Hạo nói ra. Gặp Lâm Hạo mặt mũi tràn đầy tự tin, Thái Tuân cũng không nói thêm gì nữa, ý nghĩ này quả thật không tệ. Có thể hấp dẫn không ít cường giả, bởi vì hắn rất rõ ràng, hoang văn tại thần linh huyết đài bên trong vang dội một năm, ở bên trong cường giả cơ hồ đều là nhân thủ một hai loại hoang văn. Nếu quả thật có Lâm Hạo hoang văn phát ra lời nói, cái kia còn cần những người này. Chư vị, đã thương nghị không thành, vậy chuyện này liền thôi. Thái Tuân bất đắc dĩ thở dài một hơi, vốn là dự định diều dắt những người này một thanh. Lại không nghĩ rằng liên minh còn chưa bắt đầu, những người này liền đã chuẩn bị tranh quyền đoạt lợi, coi như thật liên minh, như vậy có chỗ lợi gì? Thái Tuân huynh cáo từ. Tại hạ còn có chuyện quan trọng, đi trước một bước. Thật có lỗi, giúp không được gì. Sớm đã không muốn coi ở chỗ này cường giả, nhao nhao cáo từ rời đi, bọn hắn từ đầu tới đuôi đều không xem trọng qua lần này liên minh. Dù sao, từ thái cổ đến nay, chưa từng nghe nói qua trăm vạn tiểu thế giới tổ hợp thành liên minh. Căn bản cũng không có qua bực này liên minh tồn tại, trước kia không có, hiện tại cũng sẽ không có. Cùng thần vực các thế lực lớn đối kháng, chiếm lấy càng nhiều tài nguyên tu luyện. Ý nghĩ này xác thực rất rất được lòng người, nhưng ở những cường giả này xem ra chỉ là một câu nói suông thôi, cho nên bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới có thể liên minh. Huống chi, chúng cường người tại thần linh chiến trường nhiều nhất nghỉ ngơi 10 năm liền trở về nguyên bản tiểu thế giới, cùng lãng phí những thời giờ kia tại việc vặt bên trên còn không bằng dứt khoát nghĩ biện pháp nói thêm thăng mình, vì về sau đạt tới cảnh giới càng cao hơn làm cửa hàng. Đương nhiên, vẫn là có 4 tên cường giả lưu lại, chẳng qua cái này 4 tên cường giả thực lực đều yếu kém, chỉ có tam thế tôn luôn hồi ý cảnh đỉnh phong cấp độ mà thôi. Thái Tuân đạo hữu chúng ta, cầm đầu một tên cường giả Chi Ngô đạo. Còn lại 3 người cũng có chút không có ý tứ, bọn hắn cũng biết thực lực mình yếu kém, cho nên từ đầu tới đuôi đều không nghĩ tới muốn tại cái này trong liên minh tranh cái gì quyền thế, bất quá đối với Thái Tuân cùng Lâm Hảo ý nghĩ, lại là cực kỳ đồng ý, bởi vì bọn hắn nhận thần vực cường giả áp chế quá lớn. Chúng ta thực lực không bằng bọn hắn, không biết có thể hay không giúp được một tay. Một tên khác cường giả đón lấy lại nói. Bốn vị đạo hữu có thể giúp đỡ, vậy liền không thể tốt hơn. Thái Tuân cười nói. Mặc dù chỉ có 4 người, nhưng 4 người này bản tính cũng không tệ, mặc dù thực lực hơi yếu một chút, nhưng những này cũng không tính là cái gì. Sau đó, Lâm Hảo cùng Thái Tuân bọn người trò chuyện với nhau kế hoạch của mình, cái này nói chuyện phía dưới, lệnh 4 vị lưu lại cường giả rung động không thôi. Lâm đạo hữu, nếu là ngài kế hoạch này áp dụng thành công, chỉ sợ thần linh chiến trường cố hữu thế lực sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. 4 vị lưu lại cường giả run sợ không thôi, liền ngay cả Thái Tuân đều vẫn như cũ cảm thấy kinh hãi, bởi vì Lâm Hảo đề ra kế hoạch so với hắn thiết tưởng còn muốn lớn, xa được nhiều. Sau đó, Thái Tuân lấy thanh danh của mình cùng nhân mạch quan hệ, hướng 100 vạn tiểu thế giới nổi tiếng tương đối cao các cường giả phát ra mình ấm ký. 3 ngày đi qua, vẫn như cũ không ai đến đây, cái này khiến Thái Tuân bọn người cảm thấy mê hoặc, cái này không nên a, bọn hắn sớm đã phát ra ấm ký, cáo chi rất nhiều 100 vạn tiểu thế giới thực lực mạnh mẽ hạng người, tuy nhiên lại thủy chung không ai đáp lời. Vẫn là không ai. Lâm Hảo hỏi, ừ, ngươi cho những ngọc giản này bên trong cường giả phát một chút ấm ký. Lâm Hảo nhớ ra cái gì đó, lấy ra ngày đó tại thần linh huyết đài bên trong những cường giả kia cho ngọc giản hết thảy hơn 100 mai, lúc ấy hắn chỉ là tiện tay thu vào, chưa từng nghĩ tới sẽ hữu dụng đến một ngày. Tốt! Thái Tuân nhẹ gật đầu, kỳ thật cái này 3 ngày đến, lòng tin của hắn một mực đang trượt, đối với những ngọc giản này, hắn cũng không có đáp lại quá nhiều ý nghĩ. Dựa theo Lâm Hảo nói, cho bên trong ngọc giản cường giả phát ra từng đạo ấm ký, chủ yếu giảng thuật một chút Lâm Hảo hiểu triệu liên minh trải qua. Hơn 100 cái ngọc giản đều phát ra ấm ký, Thái Tuân chờ đợi một canh giờ, thủy chung không thể đạt được hồi âm. Thật chẳng lẽ không cách nào liên minh? Thái Tuân bất đắc dĩ thở dài một hơi, nguyên bản định làm một trận ầm ầm ù ù đại sự. Lại không nghĩ rằng sẽ phải gánh chịu đến như vậy vắng vẻ, khó trách 100 vạn tiểu thế giới từ xưa không cách nào thành lập liên minh, vốn là vụn cát, làm sao có thể đủ tập hợp một chỗ. Oanh! Bí cảnh truyền đến một trận run rẩy dữ dội. Liền ngay cả dụng cụ truyền lớn điện đều hứng chịu tới tác động đến. Tam hoàng tử, có người công kích chúng ta bí cảnh. Lê Sởi thô lướt đến, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ai? Không biết, chẳng qua bí cảnh bên ngoài tụ tập hơn 1 vạn tên cường giả. Lê Sởi thô trầm giọng nói ra. Hơn 1 vạn tên cường giả. Là bọn hắn ra tay. Để thành vệ quân xuất thủ, khu trục bọn hắn, nếu là không muốn rời đi, vậy liền phái ra 10 vạn cường giả. Thái Tuân trầm giọng nói ra. 10 vạn cường giả. Tam hoàng tử, chỉ sợ đều không nhất định đủ người ta tê răng. Lê Sởi thô cười khổ nói. Không đủ. Thái Tuân biến sắc, cái kia hơn 1 vạn tên cường giả, sẽ không đều là lính ngộ luôn hồi ý cảnh cường giả. đều là, mà lại có đại lượng tam thế tôn, thậm chí là tứ thế tôn luân hồi ý cảnh cường giả. Lê Sởi Thô ngạc nhiên nói ra. T. Thái Tuân hít vào một ngụm khí lạnh. Xảy ra chuyện gì? Lâm Hảo từ chỗ ở lướt đi trao mày, vừa rồi hắn đang luyện chế hoang văn, lại không nghĩ rằng sẽ truyền đến một trận dị động, rõ ràng là có người tại bí cảnh ra ngoài tay bố trí. Thái Tuân nhanh lên đem hơn một vạn tên cường giả vòng vây sự tình cho biết. Hơn một vạn tên luôn hồi ý cảnh cường giả. Lâm Hảo cảm thấy giật mình, nếu như chỉ là hơn một vạn tên phổ thông cường giả, cũng không biết làm người ta giật mình. Thái giới trụ sở liền có 300 vạn tên cường giả như vậy, mà hơn một vạn tên đều là lính ngộ luôn hồi ý cảnh cường giả lời nói, vậy liền làm cho người rất kinh hãi. Đi, đi ra xem một chút. Lâm Hảo nói ra. Ừ. Thái Tuân gật đầu. Chợt, một đoàn người cướp ra ngoài. Bí cảnh bên ngoài, hơn một vạn tên ăn mặc khác nhau trăm vạn tiểu thế giới cường giả đỉnh phong tụ tập ở đây, chính nhìn bí cảnh chỗ, mà tại bí cảnh bên trong, mấy chục vạn tên thái giới cường giả khẩn trương nhìn chằm chằm những này lạ lẫm cường giả, đặc biệt là cầm đầu thái giới cường giả, giờ phút này đầu đầy mồ hôi lạnh. Trước mắt đội hình thật là khiến người kinh hãi, cầm đầu thái giới cường giả cũng là luôn hồi ý cảnh lính ngộ người. Hắn biết rõ cái này hơn một vạn tên cường giả có được đáng sợ cỡ nào chiến lực, một khi toàn bộ phát động đi ra, cho dù là toàn bộ bí cảnh đều muốn bị triệt để phá hủy. Đáng chết, bọn gia hỏa này đều là từ nơi nào xuất hiện. Cầm đầu thái giới cường giả không biết nên như thế nào cho phải, vừa rồi mặc dù cả hai đánh sâu vào một chút, nhưng không có bao nhiêu thương vong, cho nên đây cũng là trước mắt hai bên nhân mã không có lập tức ra tay đánh nhau nguyên nhân. Đột nhiên, bốn đạo nhân ảnh hoành không mà ra. Tam hoàng tử, cầm đầu thái giới cường giả nhìn thấy Thái Tuân, lập tức thật to thở dài một hơi, mau tới trước chắp tay hành lễ. Những người này là nơi nào tới? Thái Tuân trầm giọng hỏi. Không biết. Tên kia thái giới cường giả lắc đầu cười khổ nói. Ta biết. Lâm Hảo bỗng nhiên mở miệng nói. Lâm huynh. Thái Tuân khẽ giật mình. Không nhiều lời cái gì, Lâm Hảo thân hình thoát một cái trong nháy mắt đi tới cái kia hơn một vạn tên cường giả đỉnh phong trước mặt theo cổ ma thánh thể vận chuyển thanh đồng quang mang hiện lên mà ra to lớn như nặng ngọn núi thể phách còn có toàn thân khuấy động đi ra cường hoành đến cực điểm khí thế. Đâm đến thương không không ngừng vặn vẹo. Đại nhân. Hơn một vạn tên cường giả đỉnh phong bên trong. Người cầm đầu nhao nhao quỳ một gối xuống dưới. Trên mặt mỗi người tràn đầy vẻ kích động. Những người này không phải người khác. Chính là ngày xưa Lâm Hảo tiến về thần linh huyết đài thời điểm. Mang những cường giả kia. Chỉ bất quá đám bọn hắn trải qua một năm này về sau. Thực lực đã vượt rất xa dĩ vãng. Có thậm chí đột phá đến tứ thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ. Đương nhiên, những người này có thể sống đến bây giờ, đồng thời thực lực có chỗ nhảy vào, chủ yếu ở chỗ Lâm Hảo giúp bọn hắn tiến nhập thần linh huyết đài, lại cho bọn hắn cung cấp hoang văn. Là bọn hắn, Thái Tuân lúc này mới nhận ra những cường giả kia. Đều đứng lên đi. Lâm Hảo phất phất tay. Chợt tất cả cường giả đứng lên, đặc biệt là cầm đầu cường giả, đều lộ ra có chút kích động. Mặc dù cả hai mới rời khỏi không lâu, nhưng có thể gặp lại lần nữa, lại là không dễ. Sự tình các ngươi cũng biết rồi. Lâm Hảo hỏi. Đúng vậy, đại nhân chúng ta đều biết, nguyện ý lấy đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cầm đầu một tên hình thể cao lớn cường giả gật đầu, người này toàn thân làn da xích hồng. Tên là Xích Tinh, chính là đỏ giới cường giả một trong chẳng những là cường giả, mà gia tộc của người nọ tại đỏ giới cũng là đủ để ảnh hưởng một giới đại gia tộc. Ừ, đã các ngươi gia nhập liên minh chúng ta, vậy sau này hết thảy đều phải theo như liên minh quy củ đến xử lý, có thể hay không làm đến? Lâm Hảo hỏi. Đại nhân yên tâm, chúng ta minh bạch. Xích Tinh bọn người tranh thủ thời gian gật đầu. Tốt, nói nhảm ta không nói nhiều, Lần này liên minh chỉ cần 3.000 cường giả, còn lại cũng không phải không có cơ hội, chỉ cần có thể khiêu chiến ở trong đó 3.000 tên cường giả thành công, liền có thể gia nhập trong đó, mà kẻ thất bại thì lùi đến hàng hai bên trong, chờ đợi lần tiếp theo cơ hội khiêu chiến. Lâm Hảo đơn giản giảng thuật một chút liên minh quy định. Quy định là nhất định phải có, bằng không, liên minh chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ, trừ bỏ quy định bên ngoài còn có các loại thưởng phạt chế độ, đương nhiên đây đều là quy tắc chi tiết, Lâm Hảo chỉ là tiến hành đại thể chế định mà thôi, quy tắc chi tiết sẽ giao cho Thái Tuân đi làm. Những này chế định là Lâm Hảo kiếp trước có, đều là hoàn chỉnh chế định phương thức, hắn chỉ là trực tiếp sử dụng mà thôi. Đang nghe những này chế định về sau, vốn chỉ là để báo đáp ý nghĩ tới tham gia liên minh xích tinh bọn người, giờ phút này con mắt đều phiếm hồng, bởi vì tiến vào liên minh chẳng những sẽ có miễn phí hoang văn cầm, trừ cái đó ra còn có thể hỗ trợ tăng lên thực lực bản thân. Cái này so với đơn độc tìm gặp gỡ tăng lên muốn ổn được nhiều, mà lại có thể không ngừng bình ổn lên cao, đây đối với xích tinh bọn người tới nói chính là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Chư vị cảm thấy thế nào? Lâm Hảo nói ra. Đại nhân thưởng phạt chế độ không thể bắt bẻ, các ngươi tâm phục khẩu phục, hết thảy nghe theo đại nhân chỉ huy. Xích tinh nói ra. Đại nhân cứ làm như thế đi. Còn lại cường giả nhao nhao ứng thanh, trên mặt mỗi người đều tràn đầy vẻ kích động. Ừ. Lâm Hảo gật đầu. Lúc này chọn lựa ra ban sơ 3.000 tên thay đổi thứ nhất cường giả, những người này thực lực kém cỏi nhất đều là tam thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ, hoặc là xích tinh đám người bạn tri kỷ, hoặc là tộc nhân của bọn hắn, trong đó không thiếu có thiên tư trác tuyệt người. Về phần còn thừa người, toàn bộ sắp xếp thứ hai chi đội bên trong. Đương nhiên, cũng có một chút bất mãn tại lần thứ nhất tiến vào thứ hai chi đội người, tại chỗ liền tiến hành khiêu chiến, kết quả cuối cùng đều là thất bại, bắt đầu còn có chút người không phục, rốt cuộc khuất phục. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa